Đế Quân. Tác giả. Ngốc Tiếu Ngư. Thực hiện audio. Cây lút. Nguồn. audiochuyện.org. Phần 98. Thần Dạ lại hỏi. Nhóm người Đế Thích Thiên không gặp việc gì là tin tức tốt. Nhưng nếu họ bị Thiên Diệp lão nhân dẫn tới đây, sinh tử những người đó càng có chút trọng yếu. Dù sao trong thiên tộc cũng có hơn 10 thiên huyền cao thủ. Nghe vậy Mộc Nguyên Thần cười khổ nói. Chúng ta vô năng, không thể lưu lại cao thủ của thiên tộc, tất cả đều bị cao thủ Tà Đế Điện mang đi. Có thể dự liệu được sau khi những người kia bị mang đi, trong tương lai sẽ uy hiếp lớn với mọi người. Trong đương thời thật không ai có thể xem thường tác dụng của cao thủ thiên huyền. Trừ phi tu vi đạt tới trình độ Thiên Diệp lão nhân, thậm chí còn cao hơn một bậc. Không có việc gì, những người đó sớm muộn phải trả giá thật nhiều. Thần Dạ lạnh lùng nói, Tà Đế Điện cho hắn 3 năm thời gian, mà Trạc Ly lưu cho hắn còn 2 năm. Sau khi chuyện ở đây kết thúc, mượn không gian thần bí của Tử Huyên tu luyện. Tin tưởng nhóm người mình có thể bước lên hàng ngũ đỉnh phong võ đạo. Đến lúc đó đám người Liễu Lăng Vân cùng Thiên Không sẽ không còn là đối thủ. Thần Dạ, hiện tại có thể đi theo Lão Phu rồi đi. Thiên Diệp lão nhân cười nói. Thân hình vừa động, nhanh như chớp bay đi. Khi hắn lướt ra, thanh mang bao trùm bầu trời, bao phủ mọi người. Sau đó cùng nhau rời khỏi. Chỉ giây lát sau mọi người xuất hiện trên một mảnh đất trống trải. Nơi này cũng không bị cuộc đại chiến ảnh hưởng. Vô luận là hư không hay mặt đất cùng hoàn cảnh chung quanh đều không có dấu hiệu bị phá hư. Một mảnh khí tức huyền ảo không cách nào hình dung bao phủ cả không gian. Làm người ta nảy sinh lòng tò mò. Nơi này là địa phương mà Tiêu lão để cùng lão phu vẫn lạc. Bên ngoài khí tức huyền ảo, Thiên Diệp lão nhân dừng lại. Khi hắn hiện thân, mọi người rõ ràng cảm ứng được cỗ khí tức huyền ảo kia tựa hồ lướt nhanh qua thân thể mọi người. Tốt lắm, đi theo lão phu vào đi thôi. Khí tức huyền ảo đảo qua mỗi người, Thiên Diệp lão nhân lên tiếng, bàn tay vươn ra, xuyên thấu vào bên trong. Một cánh cửa đột nhiên xuất hiện. Đi. Mọi người không chút chần chờ đi theo sau lưng Thiên Diệp lão nhân, đi vào địa phương mà hai đạo cao thủ từng vẫn lạc. Sau khi mọi người tiến vào, cánh cửa liền biến mất vô tung. Nơi mọi người đang đứng theo cảm giác đã hoàn toàn ngăn cách với bên ngoài, trở thành một không gian độc lập. Nhưng mặc dù là vậy, Thiên Diệp lão nhân vẫn chưa yên tâm. Bàn tay vừa động, thiên địa năng lượng tràn đến rót vào kết giới, gia tăng thêm kiên cố. Tiền bối, nơi này không phải chỗ nói chuyện, đi theo lão phu. Thiên Diệp lão nhân phất tay, thân ảnh lướt ra thật nhanh. So sánh với cả không gian, địa phương vẫn là tự nhiên có vẻ nhỏ hơn nhiều, nhưng vẫn không nhìn thấy cuối. Hơn nữa mỗi lần Thiên Diệp lão nhân đi tới, lại có một đạo chân khí bắn ra, sau đó dung nhập vào trong không gian không chút âm thanh. Dưới hành động này, không gian càng lúc càng thêm chắc chắn. Mọi người đều cảm giác được nơi này đã hoàn toàn ngăn cách với thế giới bên ngoài, kể cả không gian huyền ảo kia. Tốc độ của mọi người rất nhanh, qua không bao lâu đã xuất hiện ở tận cùng sơn cốc. Đi tới nơi này, thần sắc Thiên Diệp lão nhân thoải mái hơn một ít. Hai tay vừa động, vách núi sơn cốc nhất thời xuất hiện một sơn động sâu không thấy đáy. Thần Dạ, Tử Huyên chư vị, đi theo lão phu vào đi thôi, bên trong này có đồ vật mà các ngươi muốn có. Sơn động cực kỳ sâu thẳm, xem khoảng cách hiện giờ chỉ sợ đã xâm nhập vào tận sâu bên trong. Một cảm giác ướt át xen lẫn khí tức đại địa nồng đậm vờn quanh thân thể mọi người. Ở cuối sơn động là một địa phương trống trải như một quảng trường. Tầm mắt nhóm người Thần Dạ co rụt lại, trung tâm quảng trường có một đạo thân ảnh đang ngồi xếp bằng. Thân ảnh kia cũng không phải pho tượng, không giống như thiên diệt lão nhân cho người ta cảm giác hư ảo, mà giống như người thật. Ngay cả hơi thở cũng không hề đoạn tuyệt. Người kia mặc áo bào trắng, thần thái nho nhã hờ hững, trên mặt mang theo vẻ mỉm cười thản nhiên, giống như quân tử khiêm tốn nhã nhặn. Thần giả cùng Tử Huyên từng gặp qua bức họa của Tiêu Nhược Thư Sinh trong hội đấu giá. Bởi vậy khi lần đầu tiên nhìn thấy thân ảnh kia, họ liền biết người này rốt cuộc là ai. Nhưng họ thật sự không nghĩ đến Tiêu Nhược Thư Sinh đã vẫn lạc hơn ngàn năm, không ngờ lại lấy bộ dáng như thế xuất hiện trong mắt bọn họ. Không chỉ như vậy, bộ dáng giống như đang trong trạng thái tu luyện của hắn, cùng ba động kỳ dị không ngừng từ trong thân hình hắn bắn ra, sau đó còn tán phát ra ngoài. Ba động cùng khí tức kia làm nhóm người thần giả cũng không cảm thấy được xa lạ. Bởi vì khi mới tiến vào địa phương vẫn lạc của Tiêu Nhược Thư Sinh cùng Thiên Diệp lão nhân, mọi người đều cảm ứng được, chính là chân khí huyền ảo. Cho tới bây giờ nếu mọi người còn không hiểu là việc gì xảy ra thì thật sự choáng váng. Điều này hiển nhiên chính là Tiêu Nhược Thư Sinh đang không ngừng duy trì nơi vẫn lạc của hai người, chẳng những gia cố thế giới nơi này thêm cường đại, còn ngăn cách hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Khó trách lấy thực lực của Tiêu Nhược Thư Sinh, nếu như hắn xuất hiện, dù bản thân Phó Điện Chủ Tà Đế Điện có đến cũng phải ảm đạm rời đi. Nhưng hắn lại không xuất hiện, nguyên nhân chính là vì chuyện này. Nhưng nhóm người thần dạ thật không hiểu rõ vì sao Tiêu Nhược Thư Sinh phải làm như vậy. Hắn cùng Thiên Diệp lão nhân lưu lại truyền thừa, vì không muốn sở học cả đời của mình mai một. Nhưng vì sao phải liên tục gia cố không gian, ngăn cách thành một phương thế giới riêng biệt hoàn toàn? Với sự cường đại của hai người, bọn họ làm như vậy kéo dài hơn ngàn năm. Như vậy địa phương nơi đây hẳn không có được mấy người đủ khả năng phá vỡ xâm nhập vào. Chẳng lẽ Tiêu Nhược Thư Sinh phòng bị chính là Tà Đế Điện? Thần giả chợt cả kinh, đột nhiên cảm giác mình hiểu được điều gì đó thật đáng sợ. Ha ha, tiểu hữu chính là thần giả truyền nhân của cổ đế bệ hạ đi. Quả nhiên tâm tư kín đáo, chỉ nhìn cảnh vật chung quanh đã hiểu được rất nhiều. Một tiếng cười thản nhiên vang lên trong miệng Tiêu Nhược Thư Sinh. Gặp qua tiền bối. Thần sắc mọi người căng thẳng, mang theo ý tôn kính cùng lên tiếng. Khi đôi mắt kia chậm rãi mở ra, thần sắc hờ hứng của Tiêu Nhược Thư Sinh hoàn toàn biến mất. Trong đôi mắt mang theo uy nghiêm vô tận, nhìn qua lóe sáng như thiểm điện. Đế Quân, tác giả Ngốc Tiểu Ngư, chương 1379. Tiêu Nhược Thư Sinh cho dù đã tỉnh lại, nhưng cỗ chân khí huyền ảo tán phát vẫn chưa dừng lại. Hơn nữa thần giả phảng phất nhìn thấy được tận sâu trong ánh mắt uy nghiêm kia hiện lên một tia ngưng trọng, thậm chí là khẩn trương. Điều này sao có thể? Cho dù đã vẫn lạc, nhưng Tiêu Nhược Thư Sinh từng đạt tới độ cao như thế, vậy ở thế gian này còn có ai sẽ làm cho hắn có ánh mắt như vậy? Là Tà Đế Điện. Thần sắc thần dạ không khỏi run lên. Nếu như hắn không suy đoán sai, lần này cao thủ Tà Đế Điện xuất hiện ở đây, lựa chọn liên thủ với Liễu tộc cùng Thiên tộc, lại thêm sự xuất hiện của Phó Điện Chủ, bọn hắn làm như vậy là vì Tiêu Nhược Thư Sinh. Mọi người không cần đa lễ. Tiêu Nhược Thư Sinh nở nụ cười, nhìn Thiên Diệp lão nhân, nói: lần này lại phiền toái lão ca. Thiên Diệp lão nhân khoát tay, nói: ta và ngươi kết giao nhiều năm như vậy, còn cần nói lời khách khí này hay sao? Chẳng qua Tiêu lão đệ, nếu tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp, chúng ta dù sao cũng đã chết rồi. Cho nên bọn họ đến vô cùng đúng lúc. Tiêu Nhược Thư Sinh xoay chuyển ánh mắt, nhìn qua nhóm người thần giả, lại nhìn thần giả Phong Ma cùng U Nhi. Hiển nhiên dù hắn không rõ Phong Ma cùng U Nhi là truyền nhân của vị đại đế nào, Nhưng với ánh mắt của hắn vẫn có thể nhìn thấu rõ ràng. Một lát sau trong ánh mắt Tiêu Nhược Thư Sinh đột nhiên hiện lên một tia vui sướng. Không gian này từ vô số năm trước sau trận đại chiến của bốn vị đại đế cùng tà đế đã đoạn tuyệt thật nhiều truyền thừa. Khiến trong thiên hạ dù xuất hiện thật nhiều người ưu tú, nhưng trong cùng một thời đại cũng không có nhiều nhân tài trẻ tuổi giống như các ngươi xuất hiện. Mà truyền thừa của ba vị đại đế hiện thế, hơn nữa thời gian trước cũng có truyền thừa của một vị đại đế khác xuất hiện thế gian. Lời còn chưa dứt mọi người đều cả kinh. Thần thông của Tiêu Nhược Thư Sinh thật sự khủng bố. Trạng thái như bây giờ còn lưu ở vùng đất ngăn cách nhưng vẫn hiểu được truyền thừa của Bạch Đế. Bao nhiêu năm qua, đừng nói truyền thừa của bốn vị đại đế xuất hiện trong cùng một thời đại, dù là một vị cũng chưa từng xuất hiện qua. Tiêu Nhược Thư Sinh nghiêm mặt nói, các ngươi cảm thấy đây có lẽ là một loại trùng hợp. Theo các ngươi xem ra truyền thừa của bốn vị đại đế đồng thời xuất hiện cùng vài vị nhân tài trẻ tuổi cùng xuất hiện. Trước là trùng hợp, sau là cố gắng bản thân. Đích xác, đây cũng có trùng hợp, cũng có quan hệ tới bản thân các ngươi có cố gắng, nhưng mà việc này chưa chắc là trùng hợp, theo ý ta không phải. Mọi người chấn động theo lời nói của Tiêu Nhược Thư Sinh thật sự quá huyền ảo. Thần Dạ vội hỏi, tiền bối, ý của ngài là hết thảy toàn bộ đều có người đang thao tác? Lời vừa nói ra, thần sắc của Tiêu Nhược Thư Sinh cùng Thiên Diệp lão nhân đều đại biến. Dù trong lòng họ đã có ý tưởng này, nhưng lời như vậy sao dám nói ra? Vô luận là bốn vị đại đế hay là tà đế, hoặc là vô số người hậu thế, ở trong trời đất đều là người đứng đầu. So sánh với thiên địa có lẽ còn khoa trương. Nhưng nếu muốn thao tác hết thảy vận mệnh, là người nào có thể làm được? Là thiên đạo pháp tắc sao? Sau một lát Tiêu Nhược Thư Sinh chợt cười nói, nếu nói có người thao tác, nghe thật sợn cả người, nhưng có nhiều thứ cũng không phải là trùng hợp. Nói tới đây hắn nhìn mọi người, nói, chư vị đi vào nơi vẫn lạc của ta cùng Thiên Diệp lão ca. Đại chiến cùng tà đế điện. Sau đó phó điện chủ cũng xuất hiện. Đủ loại ý tứ cộng thêm hiện tại. Nói vậy trong lòng các ngươi đều đang hoài nghi vì sao ta không xuất hiện. Đúng không? Không đợi mọi người trả lời, hắn tiếp tục nói. Không phải ta không muốn hiện thân, những tên kia rõ ràng vì ta mà đến. Nếu như có thể, ta thật sự không dám xuất hiện. Nếu không một người đã vẫn lạc như ta cần gì phải đem nơi đây ngăn cách cùng thế giới bên ngoài. Ta vốn đã vẫn lạc, chỉ còn lưu lại tia chân linh mà thôi. Tiêu Nhược Thư Sinh than thở một tiếng, nói. Trước đó không lâu, ước chừng khi truyền thừa của một vị đại đế cuối cùng xuất, ta đã cảm ứng được có một cỗ khí tức cực kỳ cường đại lướt qua. Khi đó chủ nhân kia cũng cảm ứng được sự tồn tại của ta. Vạn hạnh chính là trước khi ta vẫn lạc cũng đã bố trí một phương kết giới. Hơn ngàn năm trôi qua uy lực kết giới chưa hề giảm xuống. Hơn nữa có Thiên Diệp lão ca hỗ trợ, ta mới có thể kịp thời đưa ra kế sách ứng đối. Bằng không, kỳ thật tia chân linh của ta, nếu hắn muốn lấy thì cũng được. Dù sao ta đã chết, rất nhiều chuyện thân bất do kỳ, chẳng qua không thể cho hắn lấy được chân linh của ta. Thần sắc hắn ngưng lại, nói, thiên hạ này thuộc về vô số sinh linh cùng sở hữu, không phải của một người. Ta tình nguyện tán đi chân linh cũng không cho hắn lấy được, làm hại đến thiên hạ. Thậm chí là, trầm mặc hồi lâu, Thần Dạ trầm giọng hỏi, tiền bối, chủ nhân đạo khí tức kia có phải là tà đế? Nếu tà đế điện cố ý nhằm vào Tiêu Nhược Thư Sinh, nhất định là do chủ nhân đạo khí tức kia có thể ra lệnh cho tà đế điện. Nếu như vậy thân phận của người kia đã rõ rành rành. Một lát sau Tiêu Nhược Thư Sinh lắc đầu nói, khí tức của người kia ta không cảm ứng được. Nhưng nhìn hành động hôm nay của Tà Đế Điện, ta hiểu được có lẽ người kia có liên quan tới bọn hắn. Lời này vừa nói ra làm mọi người đều nghi hoặc, thậm chí ngay cả Tiêu Nhược Thư Sinh cũng không thể phán đoán. Được rồi, không nhắc tới chuyện này. Tiêu Nhược Thư Sinh lại cười nói. Vừa rồi ta đã nói trên thế gian này không có quá nhiều sự tình trùng hợp, sự xuất hiện của các ngươi cũng có an bài. Mặc kệ là Tà Đế Điện hoặc là vì lý do gì khác, hiện tại ta tin tưởng thế gian này vẫn còn có hy vọng. Nghe vậy thần giả cười khổ nói. Tiền bối, ngài quá xem trọng chúng ta. Nhưng các ngươi có tư cách như thế? Trong mắt Tiêu Nhược Thư Sinh lói tinh mang. Thần giả trầm giọng nói. Tư cách thì vẫn có nhưng thời gian không đủ. Tà Đế Điện chỉ cấp cho ta 3 năm thời gian. Mặc kệ chúng ta xuất sắc thế nào nhưng chỉ 3 năm cũng khó có thể là đối thủ của bọn hắn. 3 năm. Ánh mắt Tiêu Nhược Thư Sinh biến thành ảm đạm. Hiển nhiên hắn hiểu rõ ý tứ của thần giả. Chỉ thời gian ngắn như thế mặc kệ là ai cũng khó khả năng đạt được thành tựu như ý muốn. Lão ca. Tiêu Nhược Thư Sinh nhìn Thiên Diệp lão nhân. Thiên Diệp lão nhân cũng không đợi hắn nói hết lời đã nói. Đã quyết định nên làm thế nào sao? Tiêu Nhược Thư Sinh gật đầu, trong mắt hiện lên vẻ bất đắc dĩ. Thấy vậy thần sắc Thiên Diệp lão nhân cũng trầm xuống. Làm như vậy lão phu cũng không phản đối. Ta cùng ngươi kết giao nhiều năm, rốt cuộc từ nay về sau khó thể gặp lại. Vô luận sau này còn cơ hội lưu được linh trí hay không, lão đệ cũng phải bảo trọng. Đế Quân. Tác giả Ngốc Tiểu Ngư. Chương 1380. Chân Linh Chi Tấm. Vẻ mặt mọi người biến đổi. Hiện tại hai vị tiền bối chỉ còn lưu lại chân linh. Nói cách khác hồn phách của họ đã sớm tiến vào lục đạo luân hồi từ lâu. Nhưng nghe cách nói của Thiên Diệp lão nhân, kết cục của họ chẳng khác gì là tự bảo. Vì sao lại như thế? Lão ca, ngươi cũng phải bảo trọng. Nhiều năm nay cũng phải đa tạ ngươi. Nếu không có sự bảo vệ của ngươi ta cũng không đợi được hôm nay. Đa tạ. Tiêu Nhược Thư Sinh chậm rãi đứng dậy ôm quyền nói. Nói xong lời cuối cùng, thân ảnh Tiêu Nhược Thư Sinh như tia chớp biến thành trong suốt cho đến khi hoàn toàn không còn thấy bóng dáng. Nhóm người thần dạ rốt cuộc cũng không còn cách nào cảm ứng được khí tức của hắn. Giống như hắn chưa từng xuất hiện qua bao giờ. Cùng lúc đó cố khí tức huyền ảo kia càng thêm nồng đậm hơn. Dần dần ngay chỗ ngồi của Tiêu Nhược Thư Sinh khi nãy hiện ra một đạo thanh mang. Đạo thanh mang xuất hiện có chút đột ngột. Mờ mịt trôi nổi giữa không trung. Sau đó thanh mang bắt đầu khởi động. Vẽ thành một đạo ảnh tử ngay giữa không trung. Nhìn thấy một màn như vậy, vẻ mặt Thiên Diệp lão nhân thoáng thả lỏng. Điều này cũng làm mọi người biết được trên đời này không còn Tiêu Nhược Thư Sinh. Chỉ còn lại đoàn thanh mang đang tràn vào kết giới huyền ảo. Thần giả. Thần sắc hư ảo của Thiên Diệp lão nhân thoáng chốc như già lão hơn rất nhiều, thanh âm đã biến thành khàn khàn. Tiền bối, ngài phải bảo trọng. Thần giả vội bước lên phía trước. Thiên Diệp lão nhân cười thê lương. Ha ha, bảo trọng. Lão phu đã chết. Làm sao còn nói gì đến bảo trọng. Lão phu cùng Tiêu lão để mấy ngàn năm giao tình. Cuối cùng hôm nay phải chặt đứt. Hy vọng các ngươi có thể đáp ứng lão phu một việc. Mời tiền bối cứ nói, chúng tôi sẽ không chối từ. Ngay cả Tiêu lão để cũng xem trọng các ngươi như vậy. Ý nghĩa các ngươi sẽ có một ngày siêu việt võ đạo thế gian. Mời đáp ứng lão phu nếu thật sự có một ngày như thế. Lúc đó thỉnh tìm kiếm lạc ấm của Tiêu lão để trong thiên địa này. Giúp cho hắn có cơ hội tiến vào lục đạo luân hồi. Tiền bối. Mọi người không nhịn được kinh hãi. Lời này chẳng lẽ muốn nói hồn phách Tiêu Nhược Thư Sinh đã sớm tản mất hay vẫn chưa tiến vào lục đạo luân hồi. Thiên Diệp lão nhân cười dữ tợn khủng bố. Các ngươi hẳn suy nghĩ là do Tiêu lão để tới đại nạn buông xuống nên mới tử vong. Mà lão phu vì bảo tồn truyền thừa cho nên cùng Tiêu lão để vẫn lạc đi. Kỳ thật hoàn toàn không phải như thế. Trong thanh âm của Thiên Diệp lão nhân mang theo oán hận cùng bất đắc dĩ. Với tu vi năm xưa của Tiêu lão đệ, đừng nói là hắn, dù là lão phu cũng có thể sống hơn ngàn năm cũng không phải là việc gì khó khăn. Năm đó Tiêu lão đệ thành công bước lên cảnh giới kia, sau đó lập tức bế quan. Lúc đó hắn còn hăng hái nói với lão phu, rốt cuộc hắn đã lĩnh ngộ được cảnh giới, có thể đột phá tu vi. Năm đó lão phu cũng vô cùng mừng rỡ nên đáp ứng thỉnh cầu làm hộ pháp cho hắn yên tâm tu luyện. Nhưng không nghĩ đến lại có một cao thủ vô cùng khủng bố xuất hiện. Chẳng những là lão phu, ngay cả Tiêu lão đệ cũng không phải đối thủ của hắn. Hai người liên thủ nhưng cuối cùng rơi vào chiến bại. Rốt cuộc Tiêu lão đệ vì giúp hồn phách của lão phu chạy trốn mà tự bảo thần hồn của mình. Mọi người cực độ khiếp sợ, không nghĩ tới chân tướng là như thế này. May mà tu vi của Tiêu lão đệ đã thông thiên. Sau khi tự bảo thần hồn còn ngưng tụ được chút chân linh bảo tồn. Sau đó mang theo lão phu chạy tới nơi này. Tiền bồi kẻ địch. Thiên Diệp lão nhân phất tay nói. Lão phu cùng Tiêu lão đệ cũng không biết hắn. Mà cố khí tức phát hiện Tiêu lão đệ có phải hắn hay không cũng không biết. Nhưng chỉ lưu một điểm chân linh cũng không làm được chuyện gì. Nhưng mà ánh mắt Thiên Diệp lão nhân nhìn đảo thanh mang, mà ánh mắt mọi người đều nhìn theo. Thanh sắc quang mang xuất hiện, khí tức huyền ảo dung hợp càng lúc càng nhanh, rốt cuộc đã vượt hơn phân nửa. Toàn bộ đều dung nhập vào đoàn ảnh tử hư ảo đứng giữa trung tâm kia. Càng ngày càng nhiều chân khí truyền vào. Đoàn ảnh tử dần dần ngưng thật. Cuối cùng mọi người cũng thấy rõ ràng hình dáng của đoàn ảnh tử giống như một trái tim. Đây là chân linh chi tâm. Thiên Diệp lão nhân trầm giọng nói. Thần hồn của Tiêu lão đệ đã tự bảo. Chút chân linh kia là hắn lưu lại. Hy vọng có cơ hội tiến vào lục đạo luân hồi. Nhưng đáng tiếc chúng ta gặp phải cao thủ khó thể địch lại. Cho nên trước khi các ngươi đến hắn đã quyết định làm như vậy. Chờ sau khi chân linh chi tâm hoàn toàn thành hình, các ngươi mang về. Bên trong lưu lại toàn bộ sở học cùng tâm đắc của Tiêu lão để về thiên đạo. Hơn nữa còn bảo tồn cả năng lượng của hơn. Nơ, hy vọng có thể giúp đỡ được các ngươi. Thanh âm Thiên Diệp lão nhân đột nhiên như truyền đến từ xa xa. Lấy được chân linh chi tâm, lão phu cũng sẽ chân chính tán đi. Đến lúc đó một thân sở học tâm huyết của lão phu cũng đưa cho các ngươi. Từ nay về sau sẽ khó thể gặp lại. Hy vọng thần giả ngươi đừng quên đã đáp ứng lão phu việc đó. Thân ảnh Thiên Diệp lão nhân dần dần mơ hồ. Đến cuối cùng không còn nhìn thấy. Nhưng thanh âm của hắn vẫn giống như phảng phất truyền tới từ xa xa. Tiền bối. Thiên Diệp lão nhân cười nặng nề. Lão phu biết việc này muốn các ngươi đáp ứng là làm khó các ngươi. Nhưng lão phu thật sự bất đắc dĩ. Đồng thời cũng cực kỳ bi phẫn. Trong cuộc đời lão phu chỉ có Tiêu Nhược làm chi kỷ. Hắn vì bảo hộ hồn phách của lão phu thoát khốn mà tự bảo thần hồn. Lòng bi phẫn của lão phu chưa từng giảm bớt qua. Lão phu vô năng, chỉ có thể dùng một điểm chân linh bồi hắn hơn ngàn năm tịch mịch. Việc lão phu có thể làm cũng chỉ như vậy mà thôi. Ha ha, tiền bối yên tâm, chỉ cần thần giả không chết, đời này kiếp này nhất định đem hết toàn lực tìm kiếm lạc ấm của Tiêu Nhược tiền bối lưu lại trong thế gian, giúp cho tiền bối có thể tiến vào lục đạo luân hồi một lần nữa. Đa tạ. Thiên Diệp lão nhân ôm quyền, đưa mắt nhìn chân linh chi tâm sắp thành hình, sau một lát chợt cười to. Tiêu lão đệ, chờ mong kiếp sau chúng ta sẽ có ngày gặp lại. Ha ha. Một tiếng cười to phảng phất như từ trung tâm truyền đến. Mỗi một lần chân linh chi tâm xoay tròn, thân ảnh Thiên Diệp lão nhân càng thêm trong suốt, cho đến cuối cùng giống như Tiêu Nhược thư sinh, vĩnh viễn biến mất trên thế gian này, không còn lưu lại dù chút ít khí tức. Sau một hồi, mọi người mới thở hắt ra. Nguyên tưởng rằng đây chỉ là hành động nhắm vào Liễu tộc cùng Thiên tộc, chưa từng nghĩ đến lại dẫn phát nhiều việc ngoài ý muốn phát sinh. Không ngờ năm xưa Tiêu Nhược thư sinh cùng Thiên Diệp lão nhân vẫn là còn ẩn hàm biến cố như thế. Thần giả chân linh chi tâm thành hình. Tử Huyên khẽ nói, so sánh với những người khác tâm tư của nàng cũng không đặt lên suy nghĩ của mọi người. Đế Quân. Tác giả. Ngốc Tiểu Ngư. Chương 1381. Bế quan. Thanh mang bao quanh. Chân linh chi tâm như trái tim nhân loại tinh linh hoàn mỹ. Nhẹ nhàng tán phát khí tức cực kỳ cường đại. Đây chính là tinh hoa cả đời của Tiêu Nhược thư sinh. Vào lúc này địa phương giống như quảng trường đột nhiên vỡ vụn. Sau đó một thạch đài chậm rãi thăng lên. Ở trên thạch đài có một quyển sách da dê. Cùng một thanh họa bút. Hai vật này hẳn là tâm huyết suốt đời của Thiên Diệp lão nhân. Mà họ bút chính là vũ khí của hắn. Thần giả, chúng ta đi thôi. Truyền thừa của hai đại cao thủ đã lấy được toàn bộ. Tuy nơi này thoạt nhìn rất tốt nhưng không phải chỗ an toàn. Thần giả gật gật đầu. Tử Huyên vươn tay. Chân linh chi tâm cùng di vật của Thiên Diệp lão nhân lưu lại đều biến mất trong tay nàng không thấy tung tích. Người của Dạ Minh cũng không có ý kiến gì. Tử Huyên là minh chủ. Để nàng lấy đi là đương nhiên. Đế tiền bối, một tiền bối, mời mọi người cùng nhau quay về Dạ Minh đi. Tử Huyên lên tiếng. Được, nghe theo ý của Tử Minh chủ. Đế Thích Thiên cùng một nguyên thần vội vàng cười đáp. Dù trong lòng cũng không có ý ngấp nghé di vật truyền thừa của hai vị đại cao thủ lưu lại. Nhưng nếu có thể kiến thức cũng rất tốt. Mọi người trực tiếp phá vỡ không gian đi về hướng Dạ Minh. Lúc rời đi, thần giả đem phiến không gian kết giới vùi vào trong lòng đất. Nơi này là nơi vẫn lạc của Tiêu Nhược thư sinh cùng Thiên Diệp lão nhân. Mặc dù hiện tại họ đã thật sự tan biến, nhưng hắn cũng không muốn sẽ có người đi vào nơi đây hoặc tùy ý phá hư nơi này. Vài hôm sau, bên trong Dạ Minh, nhìn thấy mọi người bình yên trở về, trưởng tôn nhiên vô cùng vui mừng. Nhưng ai cũng hiểu được nàng không phải vì mình mà vui vẻ. Đều làm thỏa đáng chứ. Chỉ làm xong một nửa, những cao thủ đứng đầu của Liễu Thiên nhị tộc đều bị người của Tà Đế Điện mang đi. Nghe vậy trưởng tôn nhiên cau mày, lại cười nói. Bọn hắn đã là chó nhà tang. Gia nhập Tà Đế Điện đối với bọn hắn mà nói chưa chắc sẽ là chuyện tốt. Mặc kệ họ kế tiếp có phải dựa theo kế hoạch đã định làm việc hay không. Tà Đế Điện chỉ cấp cho ta thời gian 3 năm. Sắc mặt thần dạ trầm xuống, nói. Đế tiền bối, một tiền bối, chúng tôi cần cùng nhau bế quan thời gian dài, mọi người cũng cùng nhau đi. Đế Thích Thiên cùng một nguyên thần không khỏi ngẩn ra cùng nhau bế quan. Là ý tứ gì? Nhưng mặc kệ là có ý gì, nếu thần giả đã nói như vậy thì họ cũng không phản đối. Càng nghĩ tới thần giả không tàng tư truyền thừa của hai vị đại cao thủ, đây chính là điều mà họ khát vọng. Trưởng tôn nhiên hiểu được ý tứ của thần giả, nói. Hai vị tiền bối, theo ta xem các vị nên quay về một chuyến. Đem những người có thiên phú ưu tú trong tộc đưa tới nơi đây. Theo chúng tôi cùng nhau bế quan. Đồng thời cũng đóng cửa phong tỏa trong tộc. Thần sắc hai người Đế Thích Thiên căng thẳng. Lần này bế quan thời gian không ngắn. Như vậy sau khi mọi người đều bế quan, ở địa bàn của hai tộc sẽ hoàn toàn trống rỗng. Nếu ở dĩ vãng việc này cũng không có gì là đại sự. Chưa có ai có lá gan lớn như vậy dám đi khiêu khích bốn thế lực siêu cấp. Nhưng bây giờ khác hẳn. vận mệnh thế gian đã thay đổi. Cho dù trong hai tộc đều có lá bài tẩy chấn tộc lớn nhất tồn tại, nhưng nói lời thật lòng, sau khi kiến thức thực lực của Tà Đế Điện, lá bài tẩy cũng không quá an toàn. Tuy Liễu Lăng Vân cùng Thiên Không đắc như chó nhà tăng, nhưng chính bởi vì như thế bọn hắn càng thêm oán hận đế tộc cùng một tộc. Đa tạ trưởng tôn cô nương nhắc nhở, ta cùng Mộc Huyên lập tức quay về một chuyến, 3 ngày sau nhất định gấp gáp trở về. Dứt lời, Đế Thích Thiên cùng Mộc Nguyên Thần vội vàng rời khỏi Dạ Minh. 3 ngày sau, Đế Thích Thiên cùng Mộc Nguyên Thần mang theo nhóm người ưu tú nhất trong tộc quay về Dạ Minh. Dựa theo yêu cầu của thần giả, thực lực đạt tới cấp bậc thánh huyền cùng giới thanh niên có tiềm lực đều được dẫn đi theo tới đây. Thần giả, Tử Huyên cô nương, đã lâu không gặp. Trong đám người, Đế Hiểu Giang cười chào hỏi hai người. Trong lòng thật thổn thức. Năm đó vừa gặp Tử Huyên cũng không mạnh hơn hắn bao nhiêu. Tu vi của thần giả còn chưa bằng hắn. Hiện tại hai người đã siêu việt hắn. Hơn nữa còn bỏ lại xa một khoảng cách. Thần giả cũng cười chào hỏi vài câu, lại nhìn Tử Huyên, nói: mọi người đừng phản kháng, yên tĩnh là được. Dứt lời, một đạo khí tức bao trùm, đem mọi người bao phủ đi vào. Thiên địa linh khí vô cùng nồng đậm, cực kỳ tinh thuần, thậm chí không cần luyện hóa. Bên trong linh khí còn mang theo sinh cơ bừng bừng. Toàn bộ mọi người kể cả Ngao Thiên đều vô cùng khiếp sợ. Xem ra trong khoảng thời gian này Minh Chủ cùng thần giả ở bên ngoài thu hoạch không nhỏ a. Ngao Thiên cảm thán nói. Một phương không gian như thế với ánh mắt của bọn họ cùng cảm giác lực tất nhiên có thể hiểu được chỗ thần kỳ ở nơi đây. Người của đế tộc cùng một tộc suốt cuộc tỉnh ngộ. Khó trách thần giả yêu cầu bọn họ cùng nhau bế quan. Ngoài lòng khiếp sợ cùng hâm mộ, trong lòng mọi người cũng phi thường cảm kích. Địa phương như vậy mọi người giấu riêng còn chưa kịp, ai lại nguyện ý xuất ra chia sẻ với người khác. Cũng chỉ có thần giả mới bằng lòng làm như vậy. Mọi người nhanh chóng tu luyện đi, thời gian của chúng ta không nhiều lắm. Mọi người lập tức thu liếm tâm thần, ngồi xếp bằng chìm vào trong tu luyện. Bên ngoài không gian, thần giả cùng Tử Huyên đứng đối diện nhìn nhau. Thần giả. Thật lâu sau Tử Huyên lên tiếng, nhưng nàng chưa kịp nói hết lời thần giả đã ngắt lời nàng. Mặc kệ cuối cùng sẽ xuất hiện kết quả gì, ít nhất trong giai đoạn trước mắt ta không thể buông tha. Càng không thể buông tha muội. Cũng như năm đó muội không buông bỏ Linh Nhi. Muội biết. Muội cũng tuyệt đối không buông bỏ, nhưng mà Tử Huyên nhìn hắn trong đôi mắt đẹp nhu tình vô hạn. Muội chỉ muốn trong lòng Huyên phải chuẩn bị sẵn sàng. Bởi vì dù sao hy vọng quá xa vời. Cũng như năm đó dù muội không muốn buông bỏ Linh Nhi nhưng vẫn phải chuẩn bị đối mặt. Nhẹ nhàng đẩy thần dạ, Tử Huyên cười nói. Chúng ta còn thời gian, bây giờ không cần nói những chuyện này, đi vào tu luyện thôi. Được, khi thần giả cùng Tử Huyên tiến vào không gian thần bí kia, cả Dạ Minh đã hoàn toàn vắng vẻ. Một đạo quang trụ thật lớn từ mảnh đất trung tâm Dạ Minh phóng lên cao. Sau đó buông xuống bao vây cả dãy sơn mạch Dạ Minh bên trong. Hào quang tràn ra nhanh như thiểm điện. Chỉ nháy mắt cả phiến núi non giống như biến mất khỏi thế gian. Không còn nhìn thấy chút dấu vết. Người trong trung vực đột nhiên phát hiện thế giới này giống như biến thành quạnh quẽ. Thật nhiều cao thủ luôn đi lại khắp thế gian lại giống như đã thiếu vắng hơn rất nhiều. Không khí dần dần biến thành có chút áp lực. Người có cảm giác mẫn tuệ cũng mang theo tâm tình bất an. Vì vậy ngày càng có nhiều người ẩn cư. Một ít thế lực lớn lần lượt phong sơn. Giống như thế gian sắp xảy ra đại sự nào đó. Đế Quân. Tác giả. Ngốc Tiểu Ngư. Chương 1382. Huyết mang đầy trời. Một ngày, từ trong một địa phương xa xôi trung vực đột nhiên hiện ra một đạo hồng quang khổng lồ bắn thẳng lên bầu trời. Từ xa nhìn lại đảo hồng quang kia thật giống như một đảo huyết trụ xuyên thẳng vào 9 tầng trời cao. Đảo huyết trụ dựng đứng sừng sững suốt một ngày. Sau đó ầm ầm nổ tung. Huyết mang ngập trời rít gào hướng 4 phương 8 hướng điên cuồng thổi quét tới. Những nơi huyết mang đi qua, toàn bộ cỏ cây sinh linh đều hóa thành huyết vụ dung nhập vào trong huyết mang. Ngay cả mặt đất nhìn qua cũng như bị máu tươi tẩm ngâm, biến thành một mảnh đỏ sẫm. Những vị cao thủ tu vi khá cao dù kịp thời chạy thoát trước khi huyết mang bao phủ, nhưng đồ hoảng sợ đến tuôn mồ hôi lạnh. Cảnh tượng như thế bọn hắn chưa từng nhìn thấy qua bao giờ. Nhưng bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới khi họ nghĩ huyết mang đã dừng lại, sẽ chậm rãi tiêu tán trong thiên địa. Nhưng chỉ sau một lát huyết mang lại tiếp tục tràn ra ngoài. Oanh! Huyết mang bắt đầu khởi động. Chẳng những tốc độ cực nhanh hơn nữa vì hấp thu vô số máu huyết sinh linh lại giống như có được linh trí. Rít gào như mãnh thú không ngừng khuếch tán. A, những người kia rốt cuộc không còn thời gian né tránh. Bọn hắn chỉ đạt tới địa huyền cảnh giới. Luôn nghĩ mình đã rất cao minh nên không nghĩ tới có một ngày lâm vào hoàn cảnh hôm nay. Chỉ chốc lát cả thiên địa đã biến thành một mảnh hoang vu. Chỉ vài ngày ngắn ngủi cả trung vực đều đã biết mảnh huyết mang khủng bố kia tồn tại. Lúc ban đầu cũng có một ít thế lực mới phát triển cùng cao thủ tự nhận là cường đại nhìn thấy tình cảnh này liền tổ chức đội ngũ đi tìm hiểu nguyên nhân. Đồng thời muốn cùng nhau liên thủ tiêu diệt dị vật huyết mang kia. Nhưng khi huyết mang tràn tới, vô số người không hề có chút lực ngăn cản đã bị cắn nuốt hoàn toàn. Chỉ hơn nửa tháng thời gian đã có vô số sinh linh bị cắn nuốt khiến huyết mang càng thêm khủng bố lẫn cường đại. Những nơi nó đi qua chẳng khác gì châu chấu quá cảnh. Không còn lưu lại chút sự sống nào. Một tháng thời gian trôi qua, người trong trung vực rõ ràng phát hiện bầu trời không còn màu xanh thẳm, đã biến đổi thành màu đỏ tươi đáng sợ. Sở dĩ có cảnh tượng như vậy cũng không phải do huyết mang đã chiếm lĩnh cả trung vực, mà là khi huyết mang đi qua một số địa vực rốt cuộc đã bị ngăn cản bên ngoài. Những lực ngăn cản cường đại này là do các thế lực lớn đã phong sơn cùng một số cao thủ lánh đời lúc trước làm ra. Khi huyết mang tấn công, cho dù họ không muốn nhúng tay vào nhưng huyết mang quá mức đáng sợ. Bởi vì nó có thể ăn mòn kết giới của bọn họ bố trí. Cuối cùng họ chỉ có thể ra tay ngăn cản nó. Rốt cuộc nhờ có những người này ra tay, huyết mang mới có xu thế ngừng tiếp tục lan tràn. Nhưng tới cuối cùng các thế lực cùng các cao thủ cường đại đều phải bất đắc dĩ bỏ qua căn cơ của mình. Cùng nhau tụ tập chung một chỗ. Bọn họ hiểu được chỉ có thể liên thủ cùng nhau mới có khả năng ngăn cản huyết mang tiếp tục đánh tới. Mà bọn họ cũng biết một khi không còn họ ngăn trở, như vậy cả trung vực sẽ bị huyết mang hoàn toàn bao phủ. Địa phương tượng trưng cho võ đạo hưng thịnh nhất thiên hạ từ nay về sau sẽ biến thành tử địa. Vì thế cả trung vực biến thành trầm mặc. Nhìn huyết mang lơ lửng trên bầu trời, trong mắt họ đều tràn ngập tuyệt vọng. Đúng rồi, còn có 4 thế lực siêu cấp cùng Dạ Minh không thấy xuất hiện. Thời khắc này đột nhiên truyền ra một câu nói. Nháy mắt vẻ tuyệt vọng của mọi người đều biến mất. Bởi vì họ vừa thấy được một tia hy vọng mới. Thời gian đã qua hơn 1 năm rưỡi. Bên trong không gian tràn ngập thiên địa linh khí, tu vi của mỗi người đều tăng lên trong phạm vi lớn. Bởi vì tốc độ của thời gian khác với bên ngoài. Mọi người tu luyện xem như đã hơn 4 năm. Hơn nữa thiên địa linh khí dày đặc. Nhờ vậy mỗi người đều đạt được lợi ích thật lớn. Trong khoảng thời gian này Ngao Thiên thành công đột phá thiên huyền cửu trọng. Dù vẫn chưa đạt tới đỉnh phong nhưng với thể chất của thần thú cho dù gặp lại phó điện chủ Tà Đế Điện cũng không đến nỗi chật vật như ngày trước. Đế Thích Thiên cùng Mộc Nguyên Thần cũng gia tăng hơn không ít. Nhóm người của Thiên Nhàn cùng Yên Sơn Lão Nhân đã đạt tới cảnh giới thiên huyền nhị trọng trở lên. Hiện tại cao thủ Dạ Minh trừ bỏ Tà Đế Điện đã xứng đáng trở thành thế lực mạnh nhất trong thiên hạ. Qua một thời gian tu luyện, Tử Huyên là người tiến bộ nhiều nhất. Mà nhóm người Diệp Thước đã đạt tới thiên huyền nhất trọng cảnh giới. Nhưng thần Dạ cùng phu thê Phong Ma vẫn bị giữ lại ở thánh huyền đỉnh, chưa thể đột phá thiên huyền cảnh giới. Bởi vì cả ba người từng đi qua linh hồn giới tại Táng Hồn Sơn Mạch. Độ dày huyền khí đã tăng tới mức đáng sợ. Bởi vậy họ càng cần thật nhiều năng lượng mới có thể thăng cấp. Hơn nữa cũng phải dùng thời gian nhiều hơn người khác rất nhiều. Ngay lúc mọi người dự định tiếp tục tu luyện, thần Dạ đột nhiên tỉnh lại, sau đó cùng Tử Huyên bay vọt lên giữa không trung. Ông ông! Ngay lúc này chân linh chi tâm đột nhiên xoay quanh bay lên. Vào thời điểm hiện tại, thần Dạ khống chế chân linh chi tâm bao phủ lấy mọi người nhưng không toàn bộ những người có mặt. Trong những cao thủ thiên huyền có cả Ngao Thiên Thành Tự Tại, Băng Linh Hổ Sao, Đế Thích Thiên cùng Mộc Nguyên Thần. Mặc dù chân linh chi tâm là do Tiêu Nhược Thư sinh lưu lại, bên trong ẩm chứa bao nhiêu tinh hoa cũng không ai biết được. Phân chia cho nhiều người chỉ sợ không đạt được kết quả như ý. Đối với ý tưởng của thần Dạ mọi người cũng không có gì nghị. Cho dù hắn chỉ sử dụng cho riêng mình thì mọi người cũng không có ý kiến. Chư vị, trong khoảng thời gian này ta tiếp xúc với chân linh chi tâm, biết được bên trong ẩm chứa tinh hoa cả đời của Tiêu Nhược tiền bối. Nhưng bên trong cũng cực kỳ nguy hiểm. Dù sao trình tự của tiền bối chúng ta cũng chưa chắc tiếp nhận được. Nhìn quanh một vòng, thần Dạ ngưng trọng nói. Năng lượng cùng tinh hoa của chân linh chi tâm xuất hiện. Các ngươi tận khả năng hấp thu cùng tìm hiểu. Nhưng ngàn vạn lần đừng miễn cưỡng. Còn chưa đạt tới cảnh giới kia chúng ta không thể nắm giữ quá nhiều năng lượng. Nên tận sức mà làm thì tốt hơn. Thần Dạ, ngươi yên tâm, chúng ta cũng không phải kẻ lỗ mãng. Ngao Thiên lập tức đáp lời. Nghe vậy thần Dạ trầm giọng nói. Ta không phải lo lắng cho các vị mà là vì bọn họ. Diệp Thước cùng Thiết Dịch Thiên bất đắc dĩ bĩu môi nói. Thần Dạ, đừng nói nhảm. Hiện tại ngươi còn chưa phải là đối thủ của chúng ta. Đừng nói lời vô ích. Từ năm xưa đối chiến ở Tuấn Ngạn Bảng tại đế đô, ta vẫn luôn cảm thấy bất phục nữa kia. Cả ta cũng cảm thấy rất khó chịu khi bại trong tay hắn ở lần đầu tiên gặp mặt, hắc hắc. Phong Ma cười hắc hắc nói. Một khi đã như vậy thì chúng ta bắt đầu. Ông, thần Dạ dứt lời. Chân linh chi tâm nhất thời phân hóa. Dựa theo tâm ý của thần Dạ chia ra hơn 10 đạo khí tức bao phủ mọi người. Đế Quân, tác giả Ngốc Tiểu Ngư, chương 1383, biến cố trung vực. Năng lượng cuồng bạo đập vào, huyền khí lan tràn bao trùm toàn bộ thân thể. Thần Dạ phát hiện huyền khí của mình bị năng lượng của chân linh chi tâm xâm nhập, thật không chịu nổi một kích. Còn lại mấy tháng thời gian, nhất định phải tranh thủ trước khi Trạc Ly tiền bối xuất quan, phải thông hiểu toàn bộ tâm đắc của Tiêu Nhược Thư sinh lưu lại. Bằng không thật sự không còn cơ hội. Không chỉ lo lắng về thời gian, trong lòng thần Dạ còn có nỗi lo lắng khác. Có một vài sự tình thật sự không đơn giản như bề ngoài nhìn thấy. Từ trên 9 tầng trời nhìn xuống, liền phát hiện trên bầu trời địa vực nơi này ngoại trừ một ít địa phương, cơ hồ còn lại đều bị huyết mang bao phủ. Hiện tại thật nhiều thế lực đứng đầu cùng cao thủ lợi hại liên hợp chung một nơi, ngăn trở huyết mang chiếm lĩnh nơi này. Nhưng còn có thể ngăn cản được bao lâu, điều này mọi người không khả năng quyết định. Uy lực của huyết mang tựa hồ luôn tăng cường, mà thực lực của mọi người cũng chỉ dừng lại ở nơi đó. Mà nỗi tuyệt vọng của mọi người sau khi có người nhắc đến các siêu cấp thế lực cùng Dạ Minh đều dần dần chuyển hóa. Nhưng vài ngày trôi qua, thậm chí hơn 10 ngày, vẫn chưa từng nhìn thấy trong thiên địa có chút nào biến hóa. Huyết mang vẫn bao phủ như trước. Có cao thủ thiên huyền bất chấp uy hiếp mạnh mẽ xuyên phá ra ngoài. Nhưng sau khi ra ngoài mới phát hiện khắp nơi đều bị huyết mang bao phủ. Nhưng nếu đem ra so sánh, hiện giờ huyết mang bao phủ cũng không biến địa vực thành tử địa ngàn dặm như trước. Nói cách khác, lúc huyết mang đi qua cũng không lập tức giết hại hàng vạn hàng ngàn sinh linh. Nhưng mặc dù vậy vẫn không làm mọi người được yên tâm. Chỉ cần một ngày huyết mang chưa tiêu tan, uy hiếp sinh tử vẫn sẽ không tan biến. Hơn nữa tuy rằng huyết mang không tiếp tục tàn sát bừa bãi sinh linh, nhưng mọi người đều thật rõ ràng đây chỉ là tạm thời. Hiện tại không biết do nguyên nhân gì mà uy lực huyết mang không hung tàn như lúc ban đầu xuất hiện. Nhưng sớm hay muộn nó sẽ biểu hiện ra sự tàn nhẫn của mình lần thứ hai. Thời gian chờ đợi trôi qua từng ngày. Càng nhiều người ngày càng tuyệt vọng. Nếu còn kéo dài chỉ sợ không cần đợi huyết mang tiếp tục tàn sát, bọn họ cũng đã tự mình kết liễu. Bất đắc dĩ, lại có cao thủ thiên huyền xuyên phá huyết mang đáng sợ, hướng xa xa bay đi. Họ không phải muốn chạy trốn, mà trên thực tế hiện giờ không còn chỗ để trốn. Nơi họ muốn đi là địa bàn của bốn thế lực siêu cấp cùng Dạ Minh. Khi bọn họ chia nhau chạy tới những địa phương kia lại thở ra một hơi nhẹ nhõm. Bởi vì trên bầu trời năm đại thế lực đứng đầu rốt cuộc không thấy huyết mang bao phủ. Những chỗ này cũng không bị huyết mang bừa bãi tàn sát. Nhưng những cao thủ đến cầu viện lại không đủ thực lực phá vỡ kết giới bao phủ quanh năm đại thế lực kia. Trong lúc nhất thời các vị cao thủ đều hiện lên nỗi tuyệt vọng. Chẳng lẽ đại kiếp nạn đã hàng lâm xuống thiên hạ này rồi hay sao? Đợi thêm vài ngày thời gian vẫn không nhìn thấy năm đại thế lực có chút gì biến hóa. Những cao thủ kia cực kỳ bất đắc dĩ đành thất vọng rời đi. Tuy rằng địa phương nơi đây không bị huyết quang bao phủ, chính là nơi sinh tồn duy nhất. Nhưng loại sinh tồn này còn kéo dài được bao lâu? Nguồn gốc chính là tiêu diệt huyết mang kia. Dạ Minh bên trong không gian thần kỳ của Tử Huyên. Thời gian nhanh chóng trôi qua, ở thế giới bên ngoài đã qua một tháng, mà bên trong không gian đã là mấy tháng. Mấy tháng thời gian cũng đủ giúp bọn họ thành công luyện hóa năng lượng thu về cho mình dùng. Lúc này Ngao Thiên đã đạt tới cảnh giới thiên huyền cửu trọng đỉnh. Trên người tản mát ra uy nghiêm. Ngay cả không gian của Tử Huyên giống như cũng nhận lấy ảnh hưởng. Mọi người đều cảm nhận được hiện tại ngay cả đạo hư ảnh của phó điện chủ Tà Đế Điện cũng không phải đối thủ của Ngao Thiên. Đế Thích Thiên cùng Mộc Nguyên Thần đều đạt tới thiên huyền cửu trọng. Nhưng nếu hai người liên thủ muốn đại chiến phó điện chủ Tà Đế Điện cũng không phải không có cách nào. Làm thần giả cảm thấy khiếp sợ chính là thành tự tại. Tu vi của hắn vốn kém hơn Đế Thích Thiên cùng Mộc Nguyên Thần. Nhưng không nghĩ tới hắn lại đạt được cảnh giới cùng cấp với hai người kia. Mà dưới cảm giác của Ngao Thiên, tu vi chân thật của thành tự tại còn hơn thiên huyền cửu trọng. Dù không bằng Ngao Thiên, nhưng chỉ còn cách một đường không xa. Nhóm người Diệp Thước chẳng những là thần giả. Dù là Ngao Thiên cùng thành tự tại cũng không thể cảm giác ra tu vi chân thật của bọn họ. Thực lực của họ đã tinh tiến rất lớn. Nhưng rốt cuộc bao nhiêu thì không biết. Thần giả không khỏi nhìn nhóm người Diệp Thước thêm vài lần. Phong Ma cùng U Nhi là người thừa kế của hai vị đại đế. Trên người của họ vốn lưu lại thiên đạo lực của hai vị đại đế lưu lại. Đích xác Diệp Thước từng ở lại vạn dược thâm uyên tại táng hồn sơn mạch hơn 3 năm thời gian. Đạt được truyền thừa tu la. Luyện tu la lực. Xem như thế gian vô song. Huyền Lăng vốn là tiên thiên vô thượng kiếm thể. Phóng mắt khắp thiên hạ dù là huyền đế cũng từng nói qua. Năm người trên đương kim thế gian có thể đạt tới cảnh giới này cũng chỉ có Huyền Lăng. Mà Liễu Nhiên là thiên thánh thể. Thần bí khó lường. Dù là thần giả từng tự mình trợ giúp Liễu Nhiên cũng không cách nào lý giải thiên thánh thể là gì. Về phần Thiết Dịch Thiên, thần giả không khỏi liếc mắt nhìn thành tự tại. Sư phụ đã bất phàm. thân làm đệ tử lại hỗn hợp sở học của Thành Tự Tại. Hơn nữa với kỳ ngộ của chính hắn, thật sự là trò giỏi hơn thầy. Thời gian đã đến, thần giả còn chưa dứt lời, mọi người không khỏi ngây ra. Còn gần một năm mới tới ngày hẹn với Tà Đế Điện. Nhưng nhìn thấy lực chú ý của thần giả tập trung lên người Tử Huyên, lại vô cùng khẩn trương. Mọi người nhất thời đã hiểu được. Vậy thì đi thôi. Tử Huyên cực kỳ bình tĩnh, tâm niệm vừa động, mọi người chỉ cảm thấy choáng váng, sau đó xuất hiện ở thế giới bên ngoài. Vừa xuất hiện, thần sắc mọi người liền kinh hãi. Kết giới cường đại ngăn cản hết thảy ngoại lực xâm nhập vào. Nhưng màu sắc của bầu trời xa xa lại bị mọi người rõ ràng chứng kiến. Bên ngoài có người đi xem thiên địa này rốt cuộc đã phát sinh biến hóa ra sao. Kết giới cường đại vừa mở ra, huyết mang khổng lồ trên bầu trời lập tức tuôn tràn qua tới. Nhóm người thần giả cao chặt mày. Cảm nhận được bên trong huyết mang ẩn chứa tà khí thật dày đặc. Xem ra Tà Đế Điện đã bắt đầu ra tay. Huyết mang ngập trời giáng xuống, sinh cơ rất nhanh tiêu tán biến mất. Vị cao thủ chạy đến Dạ Minh cầu viện còn chưa kịp rời đi, nhất thời cảm thấy vô cùng kinh sợ. Uy lực khi huyết mang bạo động đã vượt qua năng lượng của hắn tán phát. Nói cách khác, bị huyết mang bao phủ hắn sẽ không còn khả năng sống sót. Cút! Ngay khi vị cao thủ đang cảm thấy bi ai, đột nhiên vang lên một tiếng quát khẽ. Hắn rõ ràng nhìn thấy huyết mang như gặp phải khắc tinh vội vàng thối lui thật nhanh. Đế Quân, tác giả Ngốc Tiểu Ngư, chương 1384, Kỳ Lân Huyết. Một đạo thân ảnh từ trong Dạ Minh bay ra, tiếp theo sau nhiều thân ảnh cùng xuất hiện. Huyết mang tựa hồ cảm ứng được áp lực càng lớn, không khỏi tiếp tục thối lui ra xa. Tử Minh chủ, Ngao tiền bối, Thành tiền bối, chư vị. Nhìn nhóm cao thủ đột nhiên xuất hiện, vì cao thủ kia rốt cuộc không còn cách nào áp chế được nỗi mừng rỡ trong lòng. Đã xảy ra chuyện gì? Tử Huyên trầm giọng hỏi. Thực lực của nàng hiện tại không còn ai biết được nàng đã tăng lên tới cấp bậc nào. Tử Minh chủ, cao thủ kia đem những chuyện đã xảy ra trong thời gian gần đây kể rõ lại một lần, sau đó mừng như điên nói. Nhìn thấy các vị không có chuyện gì thật sự là quá tốt, cuối cùng thiên hạ lại có thêm vài phần hy vọng. Tà Đế Điện đúng là thủ bút thật lớn. Nhìn một mảnh huyết mang ngập trời xa xa, sát ý từ thân thể thần dạ bộc phát thổi quét như cuồng phong. Cao thủ kia vội nói. Phải đó. Hiện giờ huyết mang cơ hồ bao phủ cả trung vực. Lúc mới xuất hiện những nơi nó đi qua không còn sinh linh ngọn cỏ sống sót. Dù hiện tại không biến thành tử địa nhưng đại bộ phận mọi người đều tụ tập tại Lam Tinh Thành chờ nó bộc phát lần nữa. Hiện tại ta đợi được các vị đi ra. Nhưng không biết những vị cao thủ đi cầu viện khác có chờ được cao thủ của bốn siêu cấp thế lực khác xuất hiện hay không. Bốn siêu cấp thế lực. Thần giả cười chào phúng nói. Thanh âm tiếng cười giễu cợt làm trong lòng vị cao thủ kia trầm xuống. Có ai không biết ăn oán giữa Dạ Minh cùng thiên tục, liễu tục. Hiện tại Dạ Minh cường đại như vậy chỉ sợ là. Ngao tiền bối, ngài đi cùng hắn đến Lam Tinh Thành thuận tiện nhìn xem những địa phương khác tình huống thế nào. Mặt khác cũng nhìn xem những địa vực khác ra sao. Với tu vi của Ngao Thiên chỉ cần không gặp phải Tà Đế hay Điện Chủ, Tà Đế Điện cũng không ai có thể làm gì được hắn. Mặc dù huyết mang bao phủ ngập trời nhưng thần giả vẫn rất có tin tưởng đối với hắn. Công tử, còn ngươi? Ngao Thiên hỏi. Thần giả nói. Thành tiền bối sẽ theo giúp ta. Còn có Tử Huyên. Những người còn lại lưu thủ ở Dạ Minh phòng ngừa Tà Đế Điện đến tập kích. Có Tự Tại huyên để đi cùng ta cũng yên tâm. Ngao Thiên liếc mắt nhìn thần giả như hiểu ý. Trên thiên hạ này bây giờ có thể uy hiếp được Thành Tự Tại cũng không còn vài người. Hơn nữa còn có thần giả cùng Tử Huyên đi cùng. Chúng ta đi thôi. Ngao Thiên nói. Vị cao thủ kia ngẩn ra. Ngao tiền bối, chỉ một mình ngài. Thần sắc Thần Dạ thoáng sầm xuống. Kiếp nạn của thiên hạ không quan hệ gì tới hắn. Nếu không phải trùng hợp vừa ra khỏi kết giới gặp được người này, hắn cũng sẽ không để ý tới. Hơn nữa hiện tại không có việc gì có thể so sánh được với an nguy của Tử Huyên. Nhìn thấy thần sắc tối tăm của Thần Dạ, vị cao thủ kia vội nói. Tử Minh Chủ, chư vị tiền bối, không phải ta lòng tham không đáy mà là vì tình hình bây giờ thật nghiêm trọng. Nếu mọi người không đồng tâm hiệp lực chỉ sợ rằng ngươi muốn bắt buộc chúng ta. Trưởng Tôn Nhiên nói. Ngươi nghĩ hiện tại chúng ta còn không biết rõ tình hình là thế nào, ngươi muốn chúng ta làm gì đây? Thần Dạ hít sâu một hơi nhìn huyết mang xa xa trên bầu trời, nói. Để Ngao tiền bối cùng ngươi trở về, tìm hiểu kỹ tình huống một phen. Nếu các ngươi vẫn chưa yên tâm thì di chuyển qua chỗ của Dạ Minh ở lại. Dạ dạ, đa tạ công tử. Vị cao thủ kia vội vàng nói. Thần Dạ cười lạnh. Lập tức bay vút về hướng nơi ở của Kỳ Lân bộ tộc. Tử Huyên cùng Thành Tự Tại đều theo sát phía sau. Những nơi ba người đi qua huyết mang vội vàng tản lui tránh né giống như gặp phải khắc tinh. Ba người bay đi thật nhanh, chỉ một ngày sau đã tới nơi ở của Kỳ Lân bộ tộc. Đoạn đường này mặc dù thường xuyên xé rách không gian di chuyển, nhưng trạng huống bên ngoài đều nằm trong cảm giác của ba người. Chỉ còn lại vài địa phương vẫn đang chống đỡ, những nơi khác đã bị huyết mang hoàn toàn bao phủ. Thủ bút lớn như vậy thật sự làm cho ba người tự nhận không cách nào làm được. Vừa rời khỏi không gian thông đạo, thần sắc Thần Dạ cùng Tử Huyên thoáng biến đổi. Không gian nơi ở Kỳ Lân bộ tộc đồng dạng bị huyết mang ngập trời bao phủ. Mà huyết mang tựa hồ càng thêm mẫn cảm với không gian nơi này. Không ngừng sôi trào cuồn cuộn không thôi. May mắn kết giới phong ấm ở đây đủ cường đại, có thể đem huyết mang ngăn cản bên ngoài. Chúng ta đi vào. Giờ khắc này Thần Dạ đã không thể tiếp tục chờ đợi. Vươn tay vẽ ra một kết giới. Nhất thời một cánh cửa xuất hiện giúp cho hắn dễ dàng tiến vào bên trong kết giới phong ấm kia. Ánh mắt Thành Tự Tại thoáng lóe ra. Hiện tại thực lực của Thần Dạ đã càng thêm đáng sợ. Dù chính bản thân Thành Tự Tại cũng chưa chắc dễ dàng phá vỡ. Sau khi tiến vào bên trong, vẻ mặt Tử Huyên cùng Thần Dạ càng thêm ngưng trọng. Trong mảnh không gian khổng lồ này, huyết quang khởi động bao trùm khắp nơi, thiên địa linh khí không ngừng trôi nổi khắp không gian. Nếu không phải huyết quang nơi này không xen lẫn tà khí, Tử Huyên cơ hồ cho rằng huyết mang bên ngoài đã xâm nhập khắp cả phiến không gian nơi đây. Nhưng tình huống như vậy cũng không phải là chuyện tốt. Bởi vì Trạc Ly đang ở lại đây tiếp nhận truyền thừa của tiền bối Kỳ Lân bộ tộc. Minh chủ, công tử, không cần phải lo lắng. Nhìn thấy thần sắc khẩn trương của hai người, Thành Tự Tại nói. Huyết quang nơi này dày đặc như vậy, nếu lão phu suy đoán không sai hẳn là Kỳ Lân huyết. Kỳ Lân huyết. Thần Dạ cùng Tử Huyên nghi hoặc nhìn Thành Tự Tại. Thành Tự Tại gật đầu nói. Tuy rằng lão phu chưa từng tiếp xúc với Kỳ Lân bộ tộc, nhưng các tiền bối cũng từng tiếp xúc qua, nên có lưu lại một ít tin tức. Kỳ Lân bộ tộc xưa nay có huyết mạch vô cùng kỳ lạ. Họ không giống như bất kỳ sinh linh nào trong thiên hạ đều có bổn mạng máu huyết. Kỳ Lân bộ tộc thì khác. Cho dù chảy hết bổn mạng máu huyết cũng sẽ không tiêu tán trong thiên địa, mà chỉ phiêu đãng trong không gian. Đợi sau khi tộc nhân của họ đạt tới cảnh giới đầy đủ liền có thể dùng mật pháp của Kỳ Lân tộc đem bổn mệnh máu huyết triệu hoán trở về. Vừa nói vừa nhìn lên bầu trời, Thành Tự Tại nói tiếp. Hiện giờ nhìn cảnh tượng này xem ra vận khí của Trạc Ly không tệ. Đã thành công triệu hoán bổn mệnh máu huyết của các tiền bối Kỳ Lân tộc. Mượn nhờ bổn mệnh máu huyết giúp thực lực của hắn thêm tinh tiến. Nếu không phải Trạc Ly xảy ra biến cố, thần giả đã yên tâm hơn, bay thẳng về hướng tế đàn của Kỳ Lân bộ tộc. Hiện tại huyết quang nơi khu vực tế đàn càng thêm nồng đậm, cơ hồ muốn hóa thành thực chất sền sệt khắp cả chung quanh tế đàn. Trạc Ly ngồi xếp bằng trên tế đàn, nhìn bộ dáng của hắn tựa hồ còn chưa thanh tỉnh lại. Thành tiền bối, tâm đắc của Tiêu Nhược thư sinh ngươi lính ngộ được nhiều không? Thần giả nhìn qua Thành Tự Tại hỏi. Trầm ngâm một lúc, Thành Tự Tại đáp. Thiên phú của Tiêu Nhược tiền bối đích xác là ngút trời. Lý giải của hắn đối với thiên đạo, cho dù là bốn vị đại đế còn sống nhất định cũng phải tán thưởng. Đế quân. Tác giả. Ngốc Tiểu Ngư. Chương 1385. Ngưng tụ Kỳ Lân Châu. Tiền bối, ngươi chưa từng tiếp xúc với bốn vị đại đế sao có thể khẳng định tuyệt đối như thế? Tử Huyên hỏi. Thành Tự Tại trầm tư, nói. Mặc dù lão phu vô duyên gặp mặt bốn vị đại đế, nhưng khi lão phu lính ngộ được tâm đắc của Tiêu Nhược tiền bối, đã đại khái suy đoán một chút tu vi năm xưa của bốn vị đại đế. Cảm thấy bản thân thật sự chẳng khác gì ếch ngồi đáy giếng. Ngừng một lát, hắn tiếp tục nói. Thiên đạo thật sự là hảo hãn minh mông. Không không. Dùng hảo hãn minh mông cũng không đủ so sánh. Mặc kệ bản thân ngươi có giác ngộ hay không, kỳ thật thiên đạo pháp tắc đều vẫn quay chung quanh ngươi. Nếu cơ duyên đúng dịp có được lính ngộ, cho dù là người bình thường cũng có thể phát huy ra uy lực lớn lao. Đây là chỗ đáng sợ của thiên đạo pháp tắc. Nhưng một khi đã có điều lính ngộ đối với thiên đạo, ngươi sẽ biết thiên địa này vốn có gông cùm xiềng xích không thể đột phá. Có thể nói tương đối như lao lung, căn bản không thể phá vỡ. Tương đối thôi sao? Thần giả chợt hỏi. Thành Tự Tại gật gật đầu. Gọi là tương đối bởi vì hết thảy sự tình đều theo thiên đạo pháp tắc. Thật sự không thể siêu việt. Nhưng nếu muốn siêu việt, cho dù là bỏ ra ngàn vạn năm cũng chưa chắc làm được. Dù có phương pháp vẫn chưa chắc làm nổi. Nếu không làm sao nói thiên đạo cao cao tại thượng nắm giữ hết thảy vận hành của thế gian đây. Đạo lý này cả thần giả cùng Tử Huyên đều hiểu được. Nói tới đây, Thành Tự Tại chợt thở ra. Lão phu lính ngộ về thiên đạo là mượn nhờ hỗ trợ của Tiêu Nhược tiền bối. Chỉ hiểu được ra lông mà thôi. Mà tâm sắc của hắn lưu lại, nếu có thời gian có lẽ lão phu đích xác có thể tiến thêm một bước. Nhưng muốn lính ngộ sâu hơn cũng chưa chắc làm được. Thành Tự Tại nhìn hai người nghiêm mặt nói. Mỗi người đều nói thiên đạo bất công. Nhưng kỳ thật có công bình hay không phải xem lòng người. Dù chiếm đoạt của người khác có lẽ đạt được ưu đãi nhất thời, nhưng đồng dạng cũng sẽ hạn chế tiềm lực bản thân phát triển. Thần giả cùng Tử Huyên đồng thời chấn động, một lát sau ôm quyền nói. Đa tạ tiền bối chỉ điểm. Thành Tự Tại cười khoát tay. Công tử. Minh chủ cùng nhóm người Diệp Thước đều là kỳ tài ngút trời chân chính. Cũng chỉ có các ngươi mới có khả năng thay đổi thế giới này. Đạo lý như vậy các ngươi cũng hiểu được. Lão phu chỉ là nhắc nhở một chút mà thôi. Đúng rồi, công tử, minh chủ, lão phu thật sự rất tò mò muốn biết các ngươi đã lính ngộ được bao nhiêu đây. Thành Tự Tại có vẻ hứng thú hỏi. Nghe vậy thần giả cười nói. Chẳng lẽ tiền bối không hỏi qua tiểu tử Thiết Dịch Thiên sao? Thành Tự Tại lộ ra vẻ cười gượng nói. Chỉ sợ hiện tại dù lão phu có muốn giáo huấn hắn cũng không giáo huấn được. Tuy rằng giọng nói có vài phần ngượng ngùng, nhưng trong thanh âm biểu lộ vẻ tự hào thật rõ ràng. Có thể dạy dỗ ra một đệ tử giỏi hơn sư phụ, đây chính là niềm kiêu ngạo của vô số người. Trầm mặc một lúc, thần giả nói. Về nhóm người Diệp Thước thì ta không biết. Nếu nói riêng ta, những gì Tiêu Nhược tiền bối lưu lại đã giúp ta mở ra một cánh cửa hoàn toàn mới. Thần giả còn chưa dứt lời thì vẻ mặt Thành Tự Tại đã hiện lên vẻ tôn sùng. Công tử quả nhiên làm cho người ta khiếp sợ. Người khác chỉ là lính ngộ tâm đắc của Tiêu Nhược Thư sinh lưu lại. Thần giả lại va chạm tới một cánh cửa đi thông một thế giới mới. Chênh lệch như vậy thật sự không biết nên dùng từ ngữ nào để hình dung. Oanh! Đang lúc thành tự tại còn đang kinh ngạc. Cả phiến không gian đột nhiên chấn động. Huyết quang sôi trào đầy trời. Điên cuồng khởi động. Cơ hồ muốn quét ngang cả thiên địa nơi này. Trạc Ly đang ngồi xếp bằng. Huyết quang tràn về phía hắn. Hắn chậm rãi vươn hai tay. Một loạt pháp ấm nháy mắt biến hóa xuất hiện. Ông ông! Pháp ấm thành hình, huyết quang tràn vào nhanh như chớp, sau đó không ngừng tích xúc cô đọng lại. Ba người thần giả rõ ràng cảm ứng được có một cỗ ba động kỳ dị nương theo một cỗ linh tính khó thể hình dung từ trong pháp ấm kia truyền ra. Trạc Ly tiền bối đang ngưng tụ kỳ lân châu. Một lần nữa cô đọng kỳ lân châu. Thần giả thở hắt ra một hơi dài. Trạc Ly từng nói qua muốn làm được như vậy phải có tu vi thiên huyền đỉnh. Nếu không nhất định là không thể nào. Hiện tại tu vi của Trạc Ly đích xác rất cao thâm. Chân linh của nhóm tiền bối kỳ lân bộ tộc sau khi bị Trạc Ly làm thức tỉnh. Phát hiện cảnh suy bại của kỳ lân tộc liền bỏ qua quy củ cổ hủ. Cho Trạc Ly sự hỗ trợ lớn nhất. Nhờ vào truyền thừa này, chỉ mới 2 năm Trạc Ly đã đạt tới cảnh giới thiên huyền thất trọng. Nhưng thực lực như thế xa xa chưa đủ cho hắn ngưng tụ kỳ lân châu. Xem ra sau khi kỳ lân huyết được triệu hoán trở về, Trạc Ly mới dám làm như vậy. Pháp ấm biến hóa thật rõ ràng, huyết quang đầy trời rất nhanh tràn vào trong pháp ấm. Pháp ấm chậm rãi xoay tròn, vô cùng linh tính. Phảng phất như những con cá nhỏ vui sướng du động. Có thể cảm ứng được khi kỳ lân huyết được bao phủ. Sẽ nhanh chóng dung hợp. Tựa hồ cũng có linh tính. Chỉ có huyết sắc quang mang vẫn tản ra như trước. Càng ngày càng nhiều kỳ lân huyết được hấp thu. Linh tính trong pháp ấm ngày càng thêm cường thịnh. Tới cuối cùng lại như sắp biến hóa. Huyết hồng quang mang phát ra tinh quang. Tuy rằng có pháp ấm bao bọc, không thể bao phủ cả không gian. Ở bên trong pháp ấm thật có linh tính, ngày càng thêm dày đặc, cơ hồ ngưng hóa thành thật thể. Lấy máu của ta, khai thông thiên địa kỳ lân hàng lâm, dĩ thân hóa kỳ lân châu. Một tiếng quát khẽ vang lên, nháy mắt cả không gian phảng phất như một tòa cung điện mở cửa. Từ trên bầu trời tuôn ra từng đạo khí tức cùng năng lượng. Không ngừng tràn vào bên trong pháp ấm. Sắc mặt thần giả không khỏi biến đổi. Đang định hành động thì thành tự tại đã giữ chặt tay hắn. Nói. Dĩ thân hóa kỳ lân châu Trạc Ly xem như là thần thú kỳ lân cuối cùng. Đây là sứ mạng của hắn. Nhưng nếu nói như vậy Trạc Ly tiền bối chẳng phải sẽ biến mất khỏi thế gian. Muốn hắn trơ mắt nhìn thấy Trạc Ly dùng bản thân trao đổi kỳ lân châu, thần giả thật sự không thể làm được. Thần giả, sở dĩ thần thú chính là thần thú, mà không phải yêu thú. Đó là bởi vì họ có truyền thừa độc đáo của riêng mình. Trong chuyện truyền thừa cho tới bây giờ sẽ không mượn dùng lực lượng của những người khác. Đời đời tương truyền, huyết mạch thuần túy. Thành tự tại nghiêm nghị nói. Với thực lực trước mắt của ta hay ngươi, đích xác có thể giúp được Trạc Ly, khiến cho hắn không cần làm như vậy. Như vậy vẫn có thể ngưng tụ ra kỳ lân châu. Nhưng nếu chúng ta làm như thế, truyền thừa của bộ tộc kỳ lân sẽ không còn hoàn mỹ. Mà điểm không hoàn mỹ này dù sẽ không ảnh hưởng người đến sau Trạc Ly, nhưng ta và ngươi đều hiểu được. Nếu kéo dài đi xuống kỳ lân bộ tộc sẽ biến thành chủng tộc yêu thú bình thường. Tuy vẫn cường hãn nhưng đã không còn tư cách trở thành chí tôn trong thế giới yêu thú. Đế quân. Tác giả. Ngốc Tiểu Ngư. Chương 1386. Dĩ thân hóa kỳ lân châu. Nhưng vì sao long tộc lại được thanh đế hỗ trợ? Những lời thành tự tại nói thần giả đều hiểu rõ ràng. Nhưng truyền thừa hiện tại của Long tộc cũng đã được Thanh Đế trợ giúp rất lớn. Nếu không với cừu hận của Tà Đế Điện đối với Long tộc, giờ này Long tộc cũng đã không thể khôi phục được thực lực thời kỳ đỉnh phong. Chuyện này thì khác. Thành tự tại đáp. Thanh Đế bệ hạ trợ giúp Long tộc cũng chỉ là duy trì truyền thừa của Long tộc không bị phá hư, không can dự vào truyền thừa của họ. Nếu có một ngày nào đó trong tương lai Long tộc có thể sẽ bị suy tàn, mà điểm này mỗi tộc nhân Long tộc đều hiểu thật rõ ràng. Chẳng lẽ chỉ có thể trơ mắt nhìn Trạc Ly tiền bối rời khỏi sao? Thần giả có chút không cam lòng. Thực lực của hắn hôm nay lại có thêm Giả Minh đã xem như là thế lực cường đại nhất trong thiên hạ. Chỉ có Tà Đế Điện mới có thể so sánh. Nhưng thực lực như thế vẫn không bảo hộ được một bằng hữu. Thành tự tại thở dài, nói. Thần giả, ngươi trọng tình trọng nghĩa. Minh chủ cùng nhóm người Dịch Thiên cũng là như thế. Chính là vì nguyên nhân này Giả Minh mới đoàn kết chưa từng có. Lão Phu cũng không muốn Trạc Ly vì Kỳ Lân bộ tộc mà bỏ qua sinh mạng. Theo Lão Phu xem ra, đây không chỉ là sứ mạng của Trạc Ly. Đồng dạng bản thân hắn cũng thật nguyện ý làm như vậy. Đúng vậy, nếu Trạc Ly không muốn như thế nào lại đi ngưng tụ Kỳ Lân Châu. Vì Kỳ Lân bộ tộc, hắn từng tình nguyện bị nhốt trong Nhất Tuyết Thiên hơn ngàn năm. Hiện giờ có cơ hội tuyệt hảo đổi một mạng đối với hắn mà nói thật sự không có gì đáng do dự. Đừng thương cảm. Bây giờ điều chúng ta có thể làm là để Trạc Ly tiền bối hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ lần này. Không để cho hắn có bất kỳ tiếc nuối. Tử Huyên khuyên nhủ. Thần giả gật gật đầu, chỉ có thể như vậy. Thanh âm tiếng niệm chú dũng mãnh vang vọng chân trời. Vô số chân khí cùng năng lượng đến từ thiên ngoại liên tục tràn vào bên trong pháp ấm. Thời gian trôi qua thật nhanh, cuối cùng pháp ấm đã được tích xúc tràn đầy. Vào thời khắc cuối cùng, một giọt bổn mạng máu huyết từ đầu lưới Trạc Ly nhanh như chớp bắn ra, bay nhanh vào bên trong pháp ấm. Ông, một trận ba động truyền ra. Bổn mạng máu huyết rơi vào trong pháp ấm, toàn bộ năng lượng bên trong nhanh chóng hội tụ, dần dần ngưng thật trở lên. Thần sắc Trạc Ly vẫn không thay đổi, lại thêm một giọt bổn mệnh máu huyết tan vào bên trong pháp ấm. Cứ thế tiếp tục không ngừng. Hết thảy năng lượng trong pháp ấm dần dần ngưng thật. Cuối cùng nhìn qua thật giống một viên chân châu thật tròn. Tản ra hồng sắc quang mang không ngừng xoay tròn. Lúc này thần sắc Trạc Ly đã tái nhợt. Khí tức cường đại đã như nhận lấy đòn nghiêm trọng. Biến thành vô cùng uể oải. Nhưng khuôn mặt hắn lại chậm rãi hiện lên ý cười. Tâm nguyện suốt đời đã hoàn thành, hắn làm sao không vui sướng. Nhưng hiện tại mặc dù viên chân châu đã thật tròn, nhưng vẫn chưa hoàn mỹ. Nhìn thấy cảnh tượng này, ánh mắt ba người thần giả đều ảm đạm xuống. Bọn họ đều rất rõ ràng còn cần một bước cuối cùng mới có thể chân chính ngưng thật. Biến thành truyền thừa của Kỳ Lân bộ tộc. Xem như là vì Kỳ Lân Châu. Mà một bước cuối cùng chính là. Một thoáng sau, hai tay Trạc Ly chợt động, pháp ấm nhẹ nhàng vỡ vụn, viên chân châu bị Trạc Ly nuốt vào trong thân thể. Một đạo hồng sắc hào quang từ trong thân thể hắn tràn ra. Thật nhiều thiên địa linh khí nhanh chóng tuôn qua. Tan vào trong quang mang. Ông ông! Huyết quang bao phủ toàn thân Trạc Ly, ba người thần giả cực kỳ bất đắc dĩ chứng kiến thân thể của Trạc Ly nhanh chóng tan rã. Ngay sau khi thân thể Trạc Ly biến mất, một viên chân châu tròn trịa phiêu phù trước mắt ba người thần giả. Hiện tại viên chân châu kia trôi nổi hào quang đỏ tươi chói mắt, mà bên trong hạt châu chẳng những tràn ngập linh tính, còn ẩn chứa chân khí vô cùng cường đại. Chân khí bao trùm tới, ngay cả thành tự tại cũng cảm nhận được áp lực vô cùng. Kỳ Lân Châu. Ánh mắt ba người thần giả căng thẳng. Viên chân châu ngưng tụ tính mạng của Trạc Ly, cùng vô số máu huyết của thật nhiều tiền bối Kỳ Lân bộ tộc. Mặc dù Kỳ Lân Châu không có tính công kích nhưng cảm giác cường đại không thể nghi ngờ. Không hổ là vật truyền thừa của Kỳ Lân bộ tộc. Viên Kỳ Lân Châu này ngoại trừ tộc nhân Kỳ Lân tộc, toàn bộ các bộ tộc khác kể cả nhân tộc cũng không thể sử dụng. Nếu là như vậy năm xưa vì sao còn có người muốn cướp đoạt? Chẳng lẽ chỉ vì những điều hư vô phiêu miêu? Trước kia thần giả còn chưa biết. Chẳng lẽ còn tồn tại huyết bồ đề? Nếu quả thật vì huyết bồ đề, hiện giờ Kỳ Lân Châu tái hiện. Năm đó cao thủ thần bí làm suy sụp Kỳ Lân bộ tộc sẽ còn xuất hiện nữa đi. Kỳ Lân Châu vừa xuất hiện cả không gian liền xảy ra biến hóa kịch liệt. Nguyên bản không gian tràn ngập suy tàn. Hoang vắng lẫn thê thảm. Bởi vì Kỳ Lân Châu lại như hồi sinh. Bừng bừng sinh cơ. Tận sâu trong không gian không ngừng tràn ngập sinh khí. Chỉ nháy mắt sau vùng đất này đã rạc rào sự sống. Không qua bao lâu, cả vùng đất hoang vu thê lương tràn ngập cỏ cây thực vật. Cả dãy núi non như phủ thêm một tầng xanh biếc. Vô số thiên địa linh khí tràn vào không gian. Hội tụ không đi. Tuy không hoàn toàn thay đổi, nhưng có thể biết được qua thêm một thời gian không lâu, phiến không gian này sẽ biến đổi hoàn toàn. Là một trong những địa phương thích hợp tu luyện nhất trên thế gian. Trạc Ly tiền bối, thần giả không khỏi nhẹ giọng hô một tiếng. Trong lòng mỗi người đều có một sự chấp nhất. Tâm nguyện suốt đời của Trạc Ly là vì muốn Kỳ Lân bộ tộc có thể khôi phục hưng thịnh. Vì mục tiêu này hắn không sợ tử vong. Tình nguyện dùng tính mạng trao đổi. Điều này làm cho thần giả nghĩ tới chính mình. Nếu muốn hắn giao ra tính mạng đổi lại sự bình an của mẫu thân, lại để mẫu thân hạnh phúc với phụ thân, hoặc đổi lại sự bình yên vô sự cho Tử Huyên, hắn cũng sẽ không chút do dự mà làm. Tựa hồ Trạc Ly vẫn chưa rời đi. Một tiếng kêu gọi của thần dạ bị hắn nghe được. Chỉ khoảnh khắc sau, viên Kỳ Lân Châu đột nhiên xoay tròn thật nhanh. Nhưng một đạo chân khí hỗn loạn cũng đồng thời từ trong Kỳ Lân Châu xuất hiện. Đạo chân khí kia vô cùng đáng sợ. Chỉ tích tắc làm không gian nơi này có dấu hiệu vỡ vụn. Sinh cơ màu xanh biếc bừng bừng. Thậm chí là thiên địa linh khí rất có xu thế lập tức biến mất không còn tăm hơi. Sao lại như vậy? Thần giả run lên. Thành tự tại trầm giọng nói. Tu vi Trạc Ly còn kém một chút. Trong huyết mạch của hắn tuy rằng trải qua 2 năm tẩy lễ của vô số tiền bối Kỳ Lân tộc, nhưng vẫn chưa đạt tới hoàn mỹ. Cho nên viên Kỳ Lân Châu vẫn không hoàn toàn hoàn mỹ chân chính. Đừng lo lắng, giao cho ta. Tử Huyên bước lên một bước. Hai tay vừa động. Ngón tay ngọc đột nhiên điểm ra. Một chút bạch quang thoáng hiện. Ngưng mà không tán. Chỉ khoảnh khắc sau phảng phất giống như một luân bàn xoay tròn. Đế Quân. Tác giả. Ngốc Tiểu Ngư. Chương 1387. Chờ đợi. Bên trong luân bàn nổi lên một cỗ chân khí huyền diệu chậm rãi khởi động. Trong ý niệm của Tử Huyên thao túng, chân khí bắn ra nhanh như chớp. Cuối cùng bao phủ lấy Kỳ Lân Châu. Lúc này Kỳ Lân Châu nháy mắt an tĩnh xuống, toàn bộ chân khí hỗn loạn cũng lập tức biến mất không thấy. Tử Huyên vẫn chưa thu tay về, mà để cho Kỳ Lân Châu hấp thu chân khí huyền diệu kia, một lúc sau mới thu trở lại. Chỉ nháy mắt trôi qua. Lúc này Kỳ Lân Châu lại cho thần giả cùng thành tự tại cảm ứng được đã có biến hóa. Chẳng những càng thêm hoàn mỹ, tựa hồ uy lực càng thêm cường đại một ít. Thần giả chú ý đến Tử Huyên, sắc mặt nàng vẫn thản nhiên, tựa hồ nàng sử dụng phương pháp này càng thêm thuận buồm xuôi gió. Kỳ Lân Châu đột nhiên bay tới dừng lại trước người thần giả. Công tử, trong Kỳ Lân Châu có lưu lại một tia chân linh của ta. Ngươi mang theo Kỳ Lân Châu. Một khi huyết bồ đề hàng lâm thế gian, ngươi có thể lập tức cảm ứng được phương vị của nó. Tiếng nói vang lên, trong Kỳ Lân Châu chậm rãi xuất hiện một đạo thân ảnh hư ảo, chính là Trạc Ly. Giữa không trung, thân ảnh ôm quyền nghiêm mặt nói: "Công tử, minh chủ, thật xin lỗi. Hiện giờ tới thời khắc mấu chốt, xin thứ cho ta không thể tiếp tục cùng đi tiếp với các ngươi." Trạc Ly tiền bối, chúng ta nhiều năm giao tình, nói như vậy thật quá khách khí. Hiện giờ Trạc Ly đã chân chính tan biến, dù chỉ còn lại một tia chân linh, mà khi huyết bồ đề hàng lâm, chân linh cũng sẽ hóa tan trong Kỳ Lân Châu. Đến lúc đó Trạc Ly xem như chân chính rời bỏ thế gian này. Tình nghĩa của công tử Trạc Ly thật rõ ràng. Thật cảm tạ có thể quen biết với công tử. Nếu không hôm nay Trạc Ly tuyệt không có cơ hội. Thần giả không khỏi cười khổ một tiếng. Nếu hắn không đi tìm trưởng tôn nhiên, cũng không đi vào nhất tuyến thiên, có lẽ tới bây giờ Trạc Ly vẫn còn lưu lại ở nơi đó chờ đợi. Hắn mang theo Trạc Ly đi ra, nhưng hôm nay lại hại đến tính mạng của Trạc Ly. Tuy đây là kết quả mà chính bản thân Trạc Ly mong muốn. Công tử, trên trời dưới đất cửa u suối vàng, dù trong luân hồi Trạc Ly cũng thật cảm tạ công tử đã làm hết thảy. Thần sắc Trạc Ly hiện lên vẻ áy náy, trên khuôn mặt hiện lên vẻ ngưng trọng. Công tử, sau khi lấy được huyết bồ đề, ta nghĩ thỉnh công tử để Kỳ Lân Châu đặt bên huyết bồ đề một ngày, để giúp Kỳ Lân Châu càng cường đại hơn một chút. Đợi sau khi hết thảy sự tình kết thúc, thỉnh công tử đem Kỳ Lân Châu đặt lên tế đàn, sau đó phong ấn nơi này. Vậy Kỳ Lân bộ tộc thì sao? Ngàn vạn năm sau, sẽ có tộc nhân Kỳ Lân lại sinh ra từ Kỳ Lân Châu. Mà đến lúc đó tộc nhân của Kỳ Lân tộc nhất định sẽ nhớ rõ đại ân của công tử cùng minh chủ. Không ngờ phải dùng thời gian lâu dài như thế mới có thể sinh ra tộc nhân Kỳ Lân lần nữa. Nhưng thần giả cũng biết dù sao vẫn là thần thú, có thể nương theo Kỳ Lân Châu mà sinh sản đã vô cùng đáng quý. Công tử, minh chủ Trạc Ly phải rời đi, thỉnh hai vị bảo trọng. Tiếng nói truyền ra, Trạc Ly biến mất không còn tung tích. Lúc này bên trong Kỳ Lân Châu chỉ còn lưu lại một tia chân linh của hắn. Chỉ sợ trên thế gian đã không còn lưu chút lạc ấm về hắn. Trạc Ly tiền bối tạm biệt. Thần giả hướng hư không ôm quyền, không chút do dự vươn tay, Kỳ Lân Châu tự động bay vào trong tay hắn. Cầm Kỳ Lân Châu, liền có một cỗ khí tức quen thuộc truyền tới trái tim, thần giả biết đây là khí tức của Trạc Ly. Mà trong tay cầm Kỳ Lân Châu, thần giả càng có thể cảm ứng được chỗ thần kỳ của nó. Đồng thời hiểu được Kỳ Lân Châu cũng không phải hoàn toàn vô dụng đối với những chủng tộc sinh linh khác. Kỳ Lân Châu đại biểu cho truyền thừa của Kỳ Lân tộc. Bên trong ẩn chứa tinh hoa mà nhân tộc cùng những chủng tộc khác không thể lĩnh ngộ. Nhưng năng lượng ẩn giấu bên trong lại có thể bị người khác luyện hóa hấp thu. Thần dạ, sao vậy? Trạc Ly không còn. Hơn nữa còn nhắc tới huyết bồ đề. Lúc này thành tự tại đã hiểu được rốt cuộc thần giả cùng tử huyên đang tìm kiếm vật gì. Có thể nằm trong Kỳ Lân bộ tộc, cũng có thể huyết bồ đề chưa giáng thế, không cảm ứng được gì. Thần giả lập tức cất kỹ Kỳ Lân châu. Đồ vật này không thể cho nhiều người hay biết. Sau đó hắn lập tức bay ra ngoài thật nhanh. Hiện giờ hết thảy đều chuẩn bị xong, chỉ đợi huyết bồ đề hàng lâm thế gian. Trung vực địa bàn Dạ Minh, phạm vi địa phương gần vạn dặm, hiện tại ngày càng có nhiều người hội tụ tới. Trên bầu trời huyết mang vẫn bao phủ gần cả trung vực. Tuy rằng huyết mang không bạo động, nhưng mọi người đều hiểu thật rõ ràng, trung quy có một ngày huyết mang sẽ đột nhiên nổ tung ra. Tới khi đó trong thiên địa có lẽ chỉ còn có Dạ Minh mới có thể xem như một chỗ an toàn. Bởi vậy địa vực khổng lồ nhưng không qua bao lâu thời gian đã bị chen chúc kín người hết chỗ. Thậm chí càng ngày càng có nhiều người nghe tin chạy tới. Tuy rằng Dạ Minh không muốn quản nhàn sự, nhưng nếu đã có nhiều người chạy tới, hơn nữa còn đóng quân bên ngoài Dạ Minh. Trưởng tôn nhiên bọn họ cũng không thể mặc kệ. Hơn nữa đây cũng là một cơ hội tốt. Bên trong trung vực, cơ hồ toàn bộ cao thủ đều hội tụ ở nơi này. Nếu như có thể mượn cơ hội hôm nay chỉnh đốn mọi người, làm cho bọn họ vĩnh viễn hiệu chung với Dạ Minh, nhất là ở thời gian đối kháng cùng Tà Đế Điện, có thể làm cho họ cũng xuất ra toàn lực, tự nhiên là không thể tốt hơn. Tuy nói Dạ Minh hiện tại có đế tộc cùng một tộc toàn lực giúp đỡ, nhưng đối địch với Tà Đế Điện cũng không có bao nhiêu kế hay. Điều này thật không kỳ quái, bởi vì trong Tà Đế Điện còn có nhân vật vô địch thiên hạ tồn tại mà thôi. Màn đêm buông xuống, khi người của Dạ Minh xuất hiện, vô số người có mặt đều hiểu được vì sao nơi này lại có thể xem là một nơi an toàn nhất. Hơn 10 vị cao thủ thiên huyền cùng đông đảo cao thủ thánh huyền. Đội hình bậc này chỉ sợ rằng chỉ có thời đại 4 vị đại đế mới có được thế lực như vậy đi. Sau khi kiến thức được thực lực tuyệt đối của Dạ Minh, sau đó tới lúc chỉnh đốn cũng phi thường dễ dàng. Đừng nói hiện tại còn cần có Dạ Minh bao che, cho dù là không có, nhưng những thế lực đang có mặt lại có ai kháng cự được sự cường đại của Dạ Minh. Bởi vậy tuy rằng nơi này long xà hỗn tạp, có rất nhiều người kiệt ngạo bất tuần, nhưng cũng không hao tốn quá nhiều thời gian thu phục. Cuối cùng xem như chỉnh đốn thành một chỉnh thể như một đế quốc. Bên trong Dạ Minh, trưởng tôn nhiên ngồi trên chủ vị, nhìn nhóm người Diệp Thước, nói: Thần Dạ bọn họ còn chưa truyền về tin tức hay sao? Mọi người lắc đầu. Đã hơn 10 ngày thời gian trôi qua lại không nghe được chút tin tức. Dù là Ngạo Thiên tự mình truyền tấn nhưng không có bất kỳ đáp lại. Phảng phất như ba người thần Dạ đã biến mất trên thế gian, không tra xét được chút ít tin tức. Trưởng tôn nhiên cau mày nói: Như thế xem ra hiện tại chỉ có thể chờ đợi. Vừa nói xong, sắc mặt mọi người liền biến thành ngưng trọng. Đế quân, tác giả Ngốc Tiểu Ngư, chương 1388, hằng thế. Vào lúc này ngoài vạn dặm quanh Dạ Minh đã được cao thủ Dạ Minh khuyết tán vây vào trong địa phương an toàn. Hiện tại có vô số người đang lưu lại nơi đây, nhưng cả không gian lại vô cùng im lặng. Không ai biết vì sao lại an tĩnh như vậy, nhưng chỉ mơ hồ nghe nói tựa hồ cao thủ Dạ Minh đang chờ đợi gì đó. Trên bầu trời, ba người thần Dạ đang đứng thẳng trong hư không. Ở trước mặt họ, Kỳ Lân Châu đang lẳng lặng lơ lửng. Một cỗ ba đồng thản nhiên chậm rãi tàn mát ra. Ba người rõ ràng cảm ứng được khi ba đồng phủ xuống, không gian họ đang đứng liền được ngăn cách hoàn toàn. Quả nhiên vô cùng thần kỳ. Thành tự tại cảm thán. Hiện tại hắn đã là cao thủ tiếp cận đỉnh phong. Lần này ba đồng bao phủ, nếu cảm giác lực của hắn không mạnh, thật sự không thể xuyên thấu ra ngoài. Sau khi rời khỏi nơi ở của Kỳ Lân bộ tộc, ba người trực tiếp đi sâu vào không gian chờ đợi Huyết Bồ Đề hàng lâm xuống. Vì vậy bọn họ cũng không cần trở lại Dạ Minh hoặc gọi thêm cao thủ đến hỗ trợ, như vậy sẽ làm kinh động rất nhiều người. Về phần người trẻ tuổi thần bí kia, nếu hắn thật sự muốn ra tay cướp đoạt, như vậy cho dù người của Dạ Minh liên thủ đối chiến chỉ sợ cũng sẽ có thật nhiều tính mạng bị mất đi. Vì vậy cũng không cần hưng sư động chúng. 5 ngày sau, Kỳ Lân Châu vẫn đang lẳng lặng phiêu phù, đột nhiên mạnh mẽ run lên. Ba động tán phát cũng biến thành cực kỳ hỗn loạn. Hằng thế rồi, Thành Tự Tại vội vàng kêu lên. Hiện tại hắn đã hiểu được Huyết Bồ Đề chính là cơ hội giữ tính mạng duy nhất cho Tử Huyên. Nếu như không lấy được, mà Tử Huyên quan trọng thế nào với thần Dạ, mọi người trong Dạ Minh đều hiểu thật rõ ràng. Lúc này không trung phảng phất như đều bạo động, từng gợn sóng ba động điên cuồng sôi trào trong không gian. Nhìn thấy một màn này, thần sắc thần Dạ lập tức vô cùng khẩn trương. Hiện tại Huyết Bồ Đề sắp hàng lâm, Không nghĩ tới sẽ gây ra động tĩnh lớn như vậy. Đừng nói là cao thủ cấp bậc thiên huyền hay thánh huyền. Dù là hoàng huyền cũng có thể dễ dàng cảm giác đến. Thành tiền bối, theo trí nhớ của ngươi, cuộc đời này có từng cảm ứng qua được biến hóa như vậy không? Thần giả không tự chủ được trầm giọng hỏi. Thành tự tại lập tức lắc đầu nói. Lão phu chưa từng cảm giác được có ba đồng tương tự như vậy xuất hiện bao giờ. Thần giả, có thể có quan hệ tới tà đế điện. Tử huyên đột nhiên nói. Phải. Thần giả cùng thành tự tại không khỏi sửng sốt. Thần giả lập tức hiểu được ý của nàng. Lúc này liền thu hồi kỳ lân châu. Ông. Vào lúc này tận sâu trong hư không phảng phất như nơi biển khơi. Từng đảo cuộn sóng ngập trời kéo dài liên miên không dứt. Uy lực vô cùng đáng sợ. Vào lúc này do bị huyết mang bao phủ cả bầu trời, ba động thật lớn vẫn có thể bị ngăn cách, không làm cho người bên dưới phát hiện được động tĩnh. Chẳng lẽ tà đế điện hoặc chính tà đế cũng biết sự tồn tại của huyết bồ đề? Ấm đường thần giả cao chặt lại. Nếu quả thật như vậy, năm xưa đại cao thủ làm cho kỳ lân bộ tộc suy tàn rất có thể chính là tà đế. Xem ra lần này chúng ta đã bị xem thành bọ ngựa. Thần giả cười lạnh. Nếu suy đoán của hắn là thật sự, như vậy tà đế điện cũng đang chờ huyết bồ đề giáng thế. Nhưng bọn hắn không nắm chắc được thời gian, cho nên mới tạo ra hành động huyết mang bao phủ lớn như vậy. Dù tình nguyện làm cho cả thiên hạ sinh linh phải chết cũng muốn tìm kiếm tin tức về huyết bồ đề. Tà đế điện quả nhiên ngoan độc. Bỏ ngựa bắt ve chim sẻ trực sẵn. Thần giả lại cười lạnh. Lần này trừ phi tà đế đích thân xuất hiện, bằng không ai trở thành chim sẻ thì chưa biết được. Cho dù tà đế xuất hiện thì huyết bồ đề cũng chỉ có thể thuộc về tử huyên. Vẻ điên cuồng cực đoan bộc phát trong ánh mắt của thần giả. Nhưng hắn cũng không nhìn thấy ánh mắt điên cuồng tương tự như vậy vừa lướt qua trong mắt tử huyên. Ngay khi động tĩnh ngập trời đạt tới cực hạn, đột nhiên nổ oanh một tiếng thật lớn. Thần giả lập tức cảm ứng được có một đồ vật từ tận sâu trong vũ trụ lấy tốc độ cực nhanh bay đến. Chỉ nháy mắt đồ vật kia đã xuất hiện trong vùng trời nơi này. Xem, mọi người mau nhìn, huyết mang giống như sắp tiêu tán. Giờ khắc này mọi người đều ngạc nhiên nhìn lên hư không. Bầu trời xuất hiện một hắc động thật lớn. Huyết mang lại lặng yên nhanh chóng tan rã thật dường dị. Khi huyết mang trôi mất, mọi người lại phát hiện có một cỗ ba động đáng sợ truyền ra. Chính nhờ cỗ ba động kia mới khiến huyết mang nhanh chóng biến mất vô thanh vô tức. Không qua bao lâu, bầu trời xanh thắm trở lại. Ánh nắng lại chiếu xuống đại địa. Cảm giác ấm áp dấy lên trong lòng mọi người. Khác với người thường, các cao thủ đều cảm nhận được tu vi của mình giống như muốn đề thăng lên. Họ không chút nghi ngờ nếu lấy được vật gì đó sắp xuất hiện đối với họ sẽ có ít lợi thật lớn. Chỉ khoảnh khắc sau, vô số cao thủ lập tức kích động. Dạ Minh có lệnh. Bất luận người nào cũng không được hành động thiếu suy nghĩ. Nếu không được phép không được tự tiện rời khỏi nơi này. Nếu không giết không tha. Ngay lúc mọi người chuẩn bị lao ra truy tầm đồ vật thần bí kia, đột nhiên một thanh âm âm trầm từ trong Dạ Minh nháy mắt bao phủ cả không gian nơi này. Thanh âm lạnh như băng nháy mắt đem cảm xúc kích động của mọi người cứng rắn áp chế xuống. Trong khoảng thời gian này, Dạ Minh đứng đầu chỉ huy mọi người. Mặc dù bởi vì tình thế bức bách nhưng Dạ Minh dùng thực lực cường đại nhiếp phục bọn hắn hoàn toàn. Huống chi với thủ đoạn của trưởng tôn nhiên, những người này làm sao đủ khả năng ứng phó. Nhưng vẻ yên tĩnh bao phủ chưa bao lâu lại vang lên tiếng động lớn xôn xao. Những người có thể đến chỗ này đều là cao thủ một phương. Bọn hắn rõ ràng cảm ứng được một khi huyết mang tán đi sẽ xuất hiện đồ vật gì đó thật cường đại giáng xuống. Nếu như có thể lấy được đồ vật kia vào trong tay, thực lực của họ sẽ tiến bộ cực nhanh. Từ nay về sau có thể đứng trên đỉnh thiên hạ. Dù hoạt này thật sự không có ai có thể cự tuyệt. Chúng tôi xin đa tạ chư vị cao thủ Dạ Minh đã bảo hộ, hiện giờ nguy cơ đã qua, chúng tôi cũng nên cáo từ. Nói thì nói vậy nhưng trong lòng họ thầm nghĩ chỉ bất quá Dạ Minh cung cấp cho họ không gian sinh tồn. Nhưng theo tình hình hiện tê, A, Y, H, O, không đến nơi đây cũng sẽ không bị mất đi tính mạng. Hơn nữa với biến hóa hiện giờ, trong ngữ khí xưng hô của họ đã thiếu đi vài phần cung kính, có vẻ đông cứng, hơn nữa cũng đầy xa lạ. Nguyên lai là như vậy sao? Một thanh âm giễu cợt vang lên, sau đó một thân ảnh đột ngột xuất hiện. Đó là một nữ tử trẻ tuổi, dáng người lạ lướt khiến người vô hạn mơ màng. Nhưng chỉ nháy mắt những người đang có mặt đều lộ ra vẻ lúng túng, thậm chí là khẩn trương. Nàng chính là Trưởng Tôn Nhiên. Luận tu vi ở trong Dạ Minh, Trưởng Tôn Nhiên chưa được xem là người đứng đầu, nhưng mưu kế thủ đoạn dù là thần giả cũng không sánh nổi với nàng. Đế Quân, tác giả Ngốc Tiểu Ngư, chương 1389, thế gian vạn tượng. Một, Trưởng Tôn cô nương. Mặc dù sợ hãi Trưởng Tôn Nhiên, nhưng dù sao cũng quan hệ đến ít lời bản thân, bọn họ cũng muốn giao tranh một trận. Một người bước lên ôm quyền nói: Trưởng Tôn cô nương, trong khoảng thời gian này cần đa tạ Dạ Minh bảo hộ mới giúp chúng tôi không bị uy hiếp tính mạng. Chúng tôi thật sự ghi nhớ trong tâm, một ngày nào đó nhất định báo đáp. Nhưng hiện tại nguy cơ đã qua, chúng tôi còn phải lập tức quay trở về. Dù sao thân nhân huyên đệ cũng bị mất liên hệ thật lâu. Cho nên chúng tôi... Không đợi hắn nói hết lời, Trưởng Tôn Nhiên chợt cười dài phất tay nói: Du tông chủ quả thật là như thế phải không? Vì Du tông chủ thoáng sững sờ, nhưng lập tức khôi phục bình thường. Nhưng chưa đợi hắn lên tiếng thì chợt nhìn thấy ánh mắt sạc sào ý cười của Trưởng Tôn Nhiên. Trong lòng khẽ chấn động. Trưởng Tôn cô nương, Du tông chủ, hiện giờ nguy cơ đã qua, các ngươi cũng không cần dựa vào Dạ Minh bảo hộ. Nhưng đắc mang ăn hụi của người cũng nên nhớ ngàn năm. Ta không cần các ngươi đền đáp điều gì, chỉ cần các ngươi lưu lại đây 3 ngày, sau đó sẽ để các ngươi rời đi. Trưởng Tôn Nhiên nhìn lướt qua mọi người thản nhiên nói: Yêu cầu này không quá đáng đi. Nếu không còn chuyện gì khác đừng nói là 3 ngày, dù là 3 năm mọi người cũng nguyện ý. Hiện giờ thế lực của Dạ Minh đã thật lớn, làm tốt quan hệ là điều không thể tốt hơn. Nhưng hiện tại cỗ ba động kỳ lạ kia đã càng lúc càng yếu. Cao thủ chưa đạt tới cảnh giới thành huyền đã không còn cách nào cảm ứng được. Nếu còn lưu lại 3 ngày chỉ sợ cái gì cũng không chiếm được. Trưởng Tôn cô nương, làm vậy chỉ sợ có chút ép buộc, mọi người đều gấp gáp trở về thôi. Vị Du tông chủ kiên trì nói. Gấp gáp trở về? Trưởng Tôn Nhiên nhẹ giọng cười, cũng không hề có chút áp chế. Ngay cả những người này cũng cảm ứng được cỗ ba động kia, huống chi nhóm người Ngao Thiên làm sao không cảm ứng tới. Nếu sự kiện này do thần giả cùng Tử Huyên sắp xếp, dù cho những cao thủ ở đây cũng không khả năng ngăn trở được gì, nhưng Trưởng Tôn Nhiên cũng không cho phép bọn họ đúc kết đi vào. Ta chỉ muốn nói một câu, 3 ngày sau sẽ cho các ngươi rời đi, nếu không đừng trách Dạ Minh không lưu tình. Trưởng Tôn cô nương, ngươi làm vậy không khỏi quá bá đạo đi. Nghe được vẻ kiên quyết trong lời nói của nàng, thần sắc cả đám người liền âm trầm. Có hơn 10 cao thủ bước ra đứng sóng vai cùng vị Du tông chủ kia. Sau lưng họ ngày càng có nhiều người cùng hội tụ tới. Trưởng Tôn cô nương, chúng tôi thật cảm kích Dạ Minh đã bảo hộ, ngày sau sẽ báo đáp. Nhưng giờ phút này Trưởng Tôn cô nương đừng ép buộc ngăn cản chúng tôi rời đi, miễn bị thương hòa khí. Chúng tôi cũng không muốn trở thành kẻ phong ăn bội nghĩa, thỉnh Trưởng Tôn cô nương đừng ép chúng tôi. Tiếng nói vừa dứt, một đạo hàn ý lạnh thấu xương bộc phát. Tốt! Tốt lắm. Trưởng Tôn Nhiên nhẹ giọng cười nói. Du Thiên Hải, Tô Liệt, Tất Trường Hưng, Viên Thông Hủ. Dáng tươi cười của nàng không thay đổi. Quả nhiên là hoàn cảnh có thể ảnh hưởng con người. Chư vị không hề trải qua thương lương liền quyết định cùng nhau tiến lui. Ha ha. Thật không tồi. Chúng tôi cũng không muốn như vậy, chỉ cần Dạ Minh đừng ép người quá đáng. Du Thiên Hải nói, nếu có thể không thành kẻ địch của Dạ Minh tự nhiên là tốt nhất. Ha ha. Chư vị liên thủ như thế, nhất định đang nghĩ các ngươi có thể đại biểu võ giả thiên hạ này. Nghĩ rằng Dạ Minh không dám làm gì phải không? Các ngươi cũng đã từng có hứa hẹn nhưng hôm nay lại lật lọng. Cũng tốt. Cho các ngươi biết bằng vào các ngươi còn chưa đại biểu được bao nhiêu người khác trong thiên hạ. Lời nói truyền ra, không gian như rung chiến, trong lòng nhóm người Du Thiên Hải càng thêm nặng nề. Trưởng Tôn Nhiên chẳng những hiểu rõ ý nghĩ của bọn họ, hơn nữa còn không xem vào trong mắt. Điều này ý nghĩa hôm nay nếu họ kiên quyết làm theo ý mình, như vậy sẽ không tránh được cuộc chiến với Dạ Minh. Khi biết Dạ Minh cũng không e ngại bọn họ liên thủ, cũng không sợ trở thành kẻ địch của thiên hạ, bọn họ liền sợ hãi. Ngao Thiên tiền bối. Bàn tay Trưởng Tôn Nhiên vừa động, đột nhiên thanh âm long ngâm vang triệt thông thiên. Trên bầu trời, Ngao Thiên dẫn đầu, Long Hoàng theo sát phía sau. Lục đại trưởng lão của Long tộc, tám đại cao thủ thiên huyền hiện ra chân thân. Long thân vạn trưởng cơ hồ bao phủ cả bầu trời, thậm chí che kín cả thái dương chiếu xuống. Ngao Thiên tiền bối, Trưởng Tôn cô nương, hết thảy chỉ là hiểu lầm, chỉ là hiểu lầm. Khí thế bàng bạc bao phủ toàn bộ nhóm người Du Thiên Hải. Ngay cả nhóm người Du Thiên Hải càng cảm thấy được tử vong tồn tại. Những người khác đều cảm thấy không thể hô hấp, thậm chí thân thể còn phát ra thanh âm vỡ vụn. Ngao Thiên tiền bối tha mạng. Hiện tại đại bộ phận những người có mặt đều biết, tuy Dạ Minh không thể độc bá thiên hạ nhưng cũng không phải bọn hắn có khả năng tùy ý khi dễ. Dạ Minh xưa nay không tùy tiện kết thù kết oán với người khác. Nhưng nếu có người có địch ý, mỗi lần Dạ Minh ra tay đều vì bất đắc dĩ. Nếu mọi người không tin, Trưởng Tôn cô nương, lời này chúng tôi tin tưởng, tin tưởng. Trưởng Tôn Nhiên nói, Dạ Minh sẽ không tùy ý kết thù kết oán cùng người khác, cho nên cũng tuyệt không khoan dung những kẻ có địch ý với chúng ta sống trên thế giới này. Oanh, sát ý lạnh thấu xương đột nhiên bộc phát. Ha ha, Dạ Minh thật sự uy phong, lại dám cùng người trong thiên hạ là địch. Chỉ sợ Dạ Minh các ngươi cũng không làm được. Ngay khi mọi người nghĩ mình hẳn phải chết, đột nhiên một tiếng cười to từ xa xa vang lên. Chỉ giây lát sau, hơn 10 đạo thân ảnh phóng tới nhanh như chớp. Xem thường khí thế mạnh mẽ của Ngao Thiên, cường thế xông vào trong mảnh không gian nơi này. Liễu Lăng Vân thiên không. Trong đôi mắt của Trưởng Tôn Nhiên hiện lên vẻ ngưng trọng, rốt cuộc lại kinh động Tà Đế Điện. Liễu Huyên thiên huyên, mời các ngươi giúp mọi người chủ trì công đạo. Nhóm người Du Thiên Hải lập tức hô lớn, thần sắc uể oải biến mất. Liễu Lăng Vân trầm giọng hét lớn, yên tâm, ta cùng thiên huyên nếu đã đến thì không chấp nhận cho Dạ Minh làm sằng làm bậy. Làm sằng làm bậy? Trưởng Tôn Nhiên cười lạnh, Tà Đế Điện nắm bắt thời cơ thật tốt, hơn nữa còn biết lợi dụng tâm lý tham lam của mọi người. Đồng thời còn nhìn ra được Dạ Minh thật sự băn khoăn đối với Tà Đế Điện. Thiên tộc cùng Liễu tộc hiện tại chỉ còn lại chưa đầy 10 cao thủ thiên huyền. Nhưng hôm nay lại có vài chục cao thủ thiên huyền xuất hiện. Nếu không phải trong 2 năm qua Dạ Minh gặp kỳ ngộ, chỉ sợ hôm nay phải gặp thất bại thảm hại. Nếu đã đến thì cũng tốt, trước tiên giúp thần Dạ tiêu diệt sạch một ít người không nên tồn tại. Lời của Trưởng Tôn Nhiên vừa dứt, vài đạo thân ảnh bên trong Dạ Minh bắn ra, người dẫn đầu chính là Thiên Nhàn lão nhân. Đế Quân, tác giả Ngốc Tiểu Ngư, Chương 1390. Thế gian vạn tượng. 2. Đôi mắt Liễu Lăng Vân cùng thiên không đột nhiên căng thẳng. Hiển nhiên không nghĩ tới chỉ mới 2 năm thời gian Dạ Minh đã có nhiều cao thủ thiên huyền như vậy. May mắn bọn hắn đã dựa vào tà đế điện. Nếu không chỉ sợ căn cơ của hai thế lực lớn thật sự phải bị biến mất trên thế gian này. Thần giả cùng Tử Huyên đâu, cho bọn hắn lăn ra đây gặp ta. Sau một lát Liễu Lăng Vân lớn tiếng quát. Xem ra bọn hắn lựa chọn thời cơ thật tốt. Nếu hôm nay thần giả cùng Tử Huyên không xuất hiện, cho dù tiêu diệt Dạ Minh cũng không thể xem là thắng lợi chân chính. Hơn nữa còn có thể làm cho hai người kia phát điên, ngày sau chỉ sợ bọn họ trả thù càng thêm dữ tợn. Chỉ bằng các ngươi cũng xứng có tư cách gặp công tử cùng minh chủ chúng ta hay sao? Ngao Thiên biến hóa hình người bay tới trước, khí thế đột nhiên cuồn cuộn tràn tới. Ngao Thiên! Thần sắc nhóm người Liễu Lăng Vân nhất thời kinh hãi. Giờ phút này không nghĩ tới Ngao Thiên đã có thực lực không khác gì phó điện chủ, thậm chí là điện chủ tà đế điện. Ngao Thiên lạnh lùng nói. Liễu Lăng Vân, thiên không, các ngươi không muốn chết thì lui xa một chút bằng không. Đáng giận. Ngao Thiên. Thiên không hét lớn như nghĩ tới điều gì lập tức nói. Hôm nay chúng ta đến nơi đây vì chuyện gì trong lòng các ngươi hiểu rõ ràng. Cho nên gọi thần giả cùng Tử Huyên đi ra trả lời. 2 năm qua các ngươi đã làm cho vô số người gặp nạn. Hiện tại còn cố ý thu mua lòng người. Chẳng lẽ thật sự xem chúng ta đều là ngốc tử hay sao? Quả nhiên vừa nghe được lời của hắn, thần sắc nhóm người Du Thiên Hải liền hiện lên vẻ căm giận. Ngao Thiên! Chúng tôi kính trọng ngươi là tiền bối. Lần này nhận được bảo hộ của Dạ Minh cũng thật cảm kích. Thật không nghĩ đến tất cả chuyện này đều là âm mưu của các ngươi. Ngay lập tức mọi người đều nhao nhao hô to đầy vẻ bất mãn. Tuy trong lòng bọn họ cũng không xem trọng lời của thiên tộc cùng liễu tộc, nhưng hiện tại bọn họ nhất định phải làm như vậy. Nếu không bọn họ sẽ không chiếm được lợi ích gì, hơn nữa còn rơi vào kết cục bị người mắng vong ăn bội nghĩa. Nhìn thấy dáng vẻ của mọi người, thần sắc trưởng tôn nhiên không chút biến hóa, nàng chỉ làm như lẩm bẩm nói. Thần giả thường nói chuyện thiên hạ không quan hệ gì tới hắn. Ban đầu thần giả cũng không nghĩ trợ giúp bọn họ. Hiện tại rốt cuộc đã biết cái gì gọi là lòng người biến đổi thật nhanh đó thôi. Hãy bớt nói nhảm đi, mau gọi thần giả cùng Tử Huyên cút ra cấp công đạo cho mọi người. Nhìn thấy tiếng phụ họa xôn xao, Liễu Lăng Vân vui sướng kêu to. Ha ha! Trưởng tôn nhiên khẽ cười nói. Du Thiên Hải, có phải các người cũng muốn gọi thần giả cùng Tử Huyên đi ra cấp công đạo cho các ngươi hay không? Đám người Du Thiên Hải không khỏi ngẩn ra, chợt giật mình hiểu được đây là trưởng tôn nhiên cấp cho bọn hắn cơ hội cuối cùng. Nhưng dù biết như vậy bọn hắn cũng không cự tuyệt được ít lời cường đại kia. Im lặng một lát, nhóm người Du Thiên Hải cùng kêu lên. Quan hệ đến cả trung vực, bọn hắn tự nhiên phải cấp công đạo cho mọi người. Nghe vậy trưởng tôn nhiên gật đầu cười nói. Nếu mọi người đều cần công đạo, thì ta cũng muốn xem Dạ Minh đưa ra công đạo. Rốt cuộc xem các ngươi có thực lực tiếp nổi hay không. Giết hết đi. Oanh! Ngay khi lời nói của trưởng tôn nhiên còn vang vọng, sát ý xông thẳng lên trời. Nhất thời không gian như run rẩy, biến thành vô cùng ảm đạm. Nghe được những lời này của trưởng tôn nhiên, ánh mắt Liễu Lăng Vân cùng thiên không đều hiện lên ý cười. Lần này mục đích đã đạt tới. Tuy rằng chưa bước ra được thần giả cùng Tử Huyên, nhưng có kết quả này nhất định sẽ làm tà đế điện hài lòng. Như vậy kế tiếp bọn hắn sẽ được bao che lớn nhất. Có chỗ dựa vững chắc vô cùng cường đại kia, trong thiên hạ này không còn gì đáng sợ. Hai người các ngươi rất đắc ý sao? Hắc hắc! Liễu Lăng Vân cùng thiên không đều nở nụ cười. Đột nhiên sắc mặt đại biến, không kịp nghĩ ngợi vội vàng bật lui thật nhanh về phía sau. Cùng lúc đó ngay chỗ khi nãy bọn hắn vừa đứng xuất hiện ba thân ảnh, chính là thần dạ, Tử Huyên cùng Thành Tự Tại. Mọi người đã trở về, còn Trạc Ly tiền bối đâu? Trưởng Tôn Nhiên tiến nhanh vài bước, vẻ mặt không tự chủ được ngưng trọng. Nàng suy đoán sự tình đã có biến hóa. Nếu không vì sao ba người thần dạ lại quay về lúc này? Trạc Ly tiền bối đã đi, còn cần chờ chút thời gian cho nên trở về nhìn xem, không nghĩ tới trở về thật đúng lúc. Thần dạ hít sâu một hơi, một cỗ sát ý ngập trời khởi động tràn ra như cuồng phong. Trạc Ly tiền bối đã đi. Trưởng Tôn Nhiên biến sắc, nhóm người Ngao Thiên cũng trầm mặc. Đừng thương tâm, Trạc Ly tiền bối rời đi nhưng sống không uổng kiếp này. Thần giả biết rõ cảm tình như cha con giữa Trưởng Tôn Nhiên cùng Trạc Ly, lên tiếng khuyên nhủ. Muội biết, cho nên muội cảm thấy cao hứng cho Trạc Ly tiền bối. Hai dòng nước mắt trên mặt nàng chảy xuống, khẽ nói. Cho nên tâm nguyện của Trạc Ly tiền bối chúng ta sẽ giúp hắn hoàn thành. Tiếng nói vừa dứt, sát ý thao thiên xoay quanh trước người thần dạ lập tức ầm ầm bạo phát tuôn tràn về phía trước. Khí thế khổng lồ làm ánh mắt Liễu Lăng Vân cùng thiên không co rụt lại. Chỉ mới hơn 2 năm thời gian không gặp thanh niên nhân này, tu vi của hắn lại tinh tiến nhiều như thế. Thậm chí bọn họ đều không cảm giác được tu vi của hắn đến trình độ nào. Dù rằng vô cùng kiêng kỵ, nhưng trong lòng hai người đều vui sướng. Nếu thần giả cùng Tử Huyên đã đến, buổi biểu diễn hôm nay xem như đã hoàn thành. Trong lòng thầm nghĩ như vậy, Liễu Lăng Vân cười to nói. Thần giả, Tử Huyên, bởi vì muốn độc bá thiên hạ các ngươi không tiếc tàn sát sinh linh. Dạ Minh quả nhiên giỏi tính kế. Hôm nay thiên tộc cùng liễu tộc phải thay trời hành đạo. Một đám chó nhà tăng. Thần dạ cười lạnh. Hắn cũng không hề phản bác lời của Liễu Lăng Vân, bởi vì hắn có biện pháp làm cho những người có mặt tại đây biết rốt cuộc là do ai tính kế. Thần dạ, ngươi đừng vội hung hăng càn quấy, hôm nay phải khiến cho Dạ Minh các ngươi chết không có chỗ chôn. Nghe được câu mắng của thần dạ, Liễu Lăng Vân cùng thiên không nổi điên, mặc kệ hết thảy lao ra ngoài. Hai vị tộc trưởng, một thanh âm vang lên. Hai người thiên không lập tức dừng lại. Xem ra vừa rồi có vẻ mất đi lý trí cũng chỉ là diễn kịch mà thôi. Đi thôi. Ngay trên hư không chợt hiện ra một thông đạo không gian khổng lồ, sau đó cả nhóm người Liễu Lăng Vân chuẩn bị rời đi. Nhóm người Du Thiên Hải không khỏi ngẩn ra chết lặng. Rốt cuộc đám người kia muốn làm gì? Tự dưng vừa lộ mặt đã bỏ đi. Chẳng phải làm cho nhóm người mình càng thêm đắc tội với Dạ Minh hay sao? Thần giả cao mày, không nghĩ tới phong cách làm việc của Tà Đế Điện lại có thay đổi, còn hiểu được làm sao dựa thế. Nhưng bọn hắn cho rằng có thể làm được sao? Thần giả cười lạnh. Một đạo tử sắc quang hoa từ mi tâm bắn ra, trong tích tắc đã phong tỏa cả thông đạo không gian kia. Đế Quân, tác giả Ngốc Tiểu Ngư, chương 1391, xuất thế. Chư vị nếu đã đến thì ở lại Dạ Minh đi thôi. Oanh, lời vừa dứt, hơn 10 thân ảnh bắn vọt ra như mũi tên. Dạ Minh khí phách thật lớn. Nhìn thấy nhóm người kia vọt tới, ánh mắt người của Tà Đế Điện ngưng trọng. Mặc dù lần này có chuẩn bị mà đến, nhưng bọn hắn không thể ngờ chỉ mới qua 2 năm mà người của Dạ Minh đã hoàn toàn thay đổi so với trước kia. Bồng bồng, cao thủ hai bên vừa mới tiếp xúc, năng lượng trùng kích dâng lên ngập trời, những người đứng chung quanh liền bị chấn lui. Sao lại như vậy? Nhưng khi cuộc đại chiến mới bắt đầu, thần dạ chợt cau mày. Tử Huyên cũng khẽ cau mày liễu. Thủ đoạn của Tà Đế Điện chúng ta quả nhiên không hiểu được. Xem ra vị điện chủ chưa từng xuất hiện kia tu vi dù chưa vượt qua đỉnh phong nhưng cũng kém không xa đi. Nhưng thần dạ thật không nghĩ đến ngay khi cao thủ Dạ Minh đằng đằng sát khí công kích, Nhưng cao thủ tà đế điện lại không hề lộ ra chút tà khí nào khi đối chiến với bọn họ. Nếu không bộc lộ tà khí, vậy thần giả làm sao có thể chứng minh vu cáo hôm nay là do người của tà đế điện làm ra. Thủ đoạn của tà đế điện quả thật lợi hại. Khó trách hôm nay bọn hắn dám quang minh chính đại mang theo người của Liễu Thiên hai tộc đến đây. Thì ra đã sớm có chuẩn bị. Nếu đã bị vu cáo, vậy thì giết hết đi. Hai mắt thần giả rét như băng, nói. Đừng có gấp, muội có biện pháp làm cho bọn hắn tự động hiện hình. Tử Huyên cười khẽ, sau đó đột nhiên cả không gian như cô đọng lại chỉ trong nháy mắt. Một điểm bạch quang lói lên trên đầu ngón tay nàng. Sau đó một cỗ khí tức vô cùng huyền diệu vô thanh vô tức xuất hiện trên bầu trời chiến trường. Chỉ khoảnh khắc sau toàn bộ cao thủ tà đế điện đều không tự chủ được thất thần. Một cỗ cảm giác cực kỳ nguy hiểm hiện lên trong lòng mỗi người. Ngay khi cỗ nguy hiểm kia vừa ập tới, các cao thủ tà đế điện không cách nào tiếp tục áp chế năng lượng trong thân thể. Phải lập tức phóng xuất ra bổn nguyên chân khí. Oanh! Trong nháy mắt tà khí lan tràn ngập trời. Cao thủ tà đế điện. Vẻ mặt đám người Du Thiên Hải biến thành cực kỳ khó xem. Cuộc đại chiến vô số năm trước dù đã trải qua thật lâu, đã bị người sắp lãng quên. Nhưng khi truyền thừa của Huyền Đế cùng Bạch Đế xuất hiện, sau đó tà đế điện liên tục làm ra vài lần hành động, dần dần đã làm thức tỉnh trí nhớ đã lãng quên của mọi người, cũng làm cho ai cũng biết có khả năng uy hiếp toàn bộ thiên hạ chính là tà đế điện. Thật sự làm cho nhóm người Du Thiên Hải không nghĩ tới chính là vừa rồi nhóm người bọn họ lại cùng tà đế điện hùa về một phương vu cáo cho Dạ Minh. Thần công tử, tử minh chủ. Nhóm người Du Thiên Hải vội vàng cười ngượng ngùng. Nếu lúc này còn không tỏ thái độ, cho dù bị giết cũng sẽ không có ai cảm thấy họ là người đáng thương. Một khi tin tức bọn hắn hợp tác cùng tà đế điện đối phó Dạ Minh bị truyền ra ngoài, chỉ sợ thái độ của những người này thần giả cũng không nhìn tới. Hiện tại điều hắn cần làm là phải lưu lại nhóm người tà đế điện cùng Liễu Thiên hai tộc. Đáng giận. Người của tà đế điện cũng không dự đoán được trong Dạ Minh có người phá vỡ được giả tạo của mình. Xem như hôm nay đã uổng công tới nơi đây. Ngâm. Trên bầu trời vang vọng tiếng long ngâm kim quang chiếu rọi xuống mặt đất làm thật nhiều người không khỏi thối lui ra xa. Hai năm trước chỉ một đạo hư ảnh của ngươi đã làm chúng ta không chút sức phản kháng. Không biết lúc đó ngươi có từng nghĩ tới hôm nay hay không? Ngao Thiên, ở trước mặt bổn tỏa chỉ bằng ngươi còn chưa có tư cách bừa bãi. Bỏ xuống ngụy trang, xuất hiện trước mặt mọi người chính là phó điện chủ Tà Hiên đã xuất hiện ngày trước. Chỉ là hiện tại hắn không còn dùng hư ảnh, khí thế tàn mát ra mạnh mẽ hơn ngày trước thật nhiều. Làm cho nhóm người thần giả không nghĩ đến chính là đối mặt với Ngao Thiên đang tràn ngập chiến ý. Tà Hiên lại không phân cao thấp. Thân ảnh hắn thối lui ra sau nhanh như chớp. Chỉ sau giây lát đã rời xa hơn 10 dặm. Ngao Thiên, thần giả, bổn tỏa có nói qua sẽ cho Dạ Minh các ngươi 3 năm thời gian. Hiện giờ vẫn còn 1 năm cho nên hôm nay chưa tới thời gian chúng ta toàn diện khai chiến. Việc này không tùy ý ngươi. Thần giả vọt tới. Thật vất vả mới tìm được cơ hội đối phó tà đế điện. Nếu có thể giết chết hắn lúc này sẽ có lợi ích thật lớn đối với Dạ Minh trong tương lai. Ha ha! Tà Hiên nghe vậy cất tiếng cười to. Thần giả, bổn tỏa cũng rất muốn giải quyết các ngươi ngay hôm nay cho xong. Đáng tiếc thời cơ chưa tới. Bổn tỏa cũng không thể ở quá lâu. Bằng không các ngươi lại nghĩ với thực lực của các ngươi là có thể càn rỡ trước mặt bổn điện sao? Cuồng vọng! Ngao Thiên chợt lói hóa thành bản thể, long trào sắc bén lướt qua không gian không hề có chút cản trở. Không biết tự lượng sức mình. Tà Hiên cười lạnh. Hai tay chợt động. Ngay trước người hiện lên xoáy nước thật lớn. Năng lượng tràn ra đem long trảo của Ngao Thiên ngăn cản xuống. Bồng bồng. Nhìn thấy xoáy nước bao vây Ngao Thiên. Tà Hiên nhích miệng cười khinh thường. Thân hình vừa động. Trên bầu trời lại hiện ra một không gian thông đạo. Thân ảnh cao thủ Tà Đế Điện liên tục bay vào bên trong. Lúc này thần giả còn chưa kịp ra tay thì một luồng chân khí cường đại đã tràn ra ngoài đem người của Dạ Minh hoàn toàn ngăn chặn xuống. Chẳng những có thể ngăn chặn mọi người. Thậm chí mọi người có thể cảm ứng được trong cỗ chân khí kia còn có đủ lực lượng giết chết bọn họ ngay tại chỗ. Cũng may mọi người đều phát hiện được cỗ khí tức kia không thuộc về Tà Hiên mà là do người khác lưu lại trong thân thể hắn dùng ngăn trở mọi người đuổi theo mà thôi. Thần giả, chỉ còn lại một năm. Ngươi tranh thủ đi thôi. Đến lúc đó ngàn vạn lần đừng làm chúng ta thất vọng. Ha ha. Trong tiếng cười lớn Tà Hiên xuất lính thủ hạ nghênh ngang rời đi. Bên dưới mọi người đều trở nên trầm mặc. Không phải chỉ giật mình vì sự cường đại của Tà Đế Điện. Mà là hành vi kỳ quái của bọn hắn làm người ta cân nhắc không ra. Thần giả, đừng suy nghĩ nhiều. Sự tình cuối cùng sẽ có ngày hiểu rõ. Chúng ta chỉ có thể tranh thủ thời gian tăng trưởng tu vi. Nếu không không thể ứng phó Tà Đế Điện. Thật lâu sau trưởng tôn nhiên nghiêm nghị nói. Thật sự rất khó khăn. Thần giả, ta cùng U Nhi cô nương đã có tính toán. Sẽ bắt đầu luyện hóa thiên đạo lực mà sư tôn lưu lại. Nhìn xem có thể đột phá được trong thời hạn một năm hay không. Phong ma nói, liếc mắt nhìn thần giả như hỏi ý kiến. Thần giả hiểu được suy nghĩ của phong ma trầm tư một lát, nói. Luyện hóa thiên đạo lực thật không dễ dàng. Với sự hiểu biết của ta còn chưa có tư cách. Các ngươi cũng không cần gấp gáp như vậy. Thần giả, sự do người làm. Quá mức sốt ruột chỉ là vô dụng. Dù sao không bao lâu nữa chúng ta sẽ có đáp án minh xác thôi. Tử Huyên nhìn thần giả khẽ cười nói, chợt xoay người nhìn nhóm người Du Thiên Hải, sát ý bốc lên. Đế quân. Tác giả. Ngốc Tiểu Ngư. Chương 1392. Nơi sinh ra. Giết hết những người này đi. Tử Minh Chủ, chúng tôi biết sai lầm rồi, thật sự đã biết. Nhóm người Du Thiên Hải vội vàng nơm nớp lo sợ nói, thần sắc vô cùng khẩn trương. Đều giết. Đợi một chút. Thần giả đột nhiên quát. Làm sao vậy? Thần giả hít sâu một hơi, ngưng trọng nói. Thời gian đã tới, vật kia rốt cuộc xuất thí. Ở một nơi, nơi này đã không thuộc về ngũ đại địa vực. Cũng giống như Đại Hoa Hoàng Triều, mặc dù nằm trên thế giới này nhưng lại không thuộc về ngũ đại địa vực.